Thiên Thần Học Viện 106 chương 1037 chính thức đánh rốt cuộc. Thích Thiên Đế chuẩn bị thời gian dài như vậy phòng tuyến, đến phát huy được tác dụng thời điểm. Kỳ thực Thiên Thần Học Viện tiền tuyến bộ đội còn có thể trèo chống một chút thời gian, nhưng là bọn họ trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Thực tình là một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu, cho nên hoàn thành nhiệm vụ về sau liền lập tức rút lui. Mặc cho ác ma đại quân tiến quân thần tốc, thẳng tới Thích Thiên Đế phòng tuyến. Ở thời điểm này, ác ma bên kia tứ đại vương bài chủ lực kỳ thực cũng đã sớm phát giác được không được bình thường, đồng thời thông qua riêng phần mình phương pháp đạt được Thích Thiên Đế một số tình báo. Trăm vạn dặm lớn lên phòng tuyến, vận dụng nhân viên hàng trăm triệu, mà lại không chỉ có Thích Thiên Đế người, ngoài ra còn có Thiên Thần Học Viện trợ giúp một món lớn phụ trợ binh chủng. Tóm lại là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết hầu như không tồn tại bảo mật khả năng. Thiên Thần Học Viện cùng ác ma sau chinh chiến nhiều năm như vậy, song phương không riêng gì hiểu rõ, cũng đều không hẹn mà cùng hướng đối phương bên kia trộn lẫn hạt cát, thẩm thấu không ít gián điệp. Tuy nhiên những gián điệp này khẳng định phẩm cấp không cao, cũng không có cách nào tiến vào đối phương hạch tâm, nhưng là tìm hiểu một số bên ngoài tin tức vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tóm lại, tại tứ đại vương bài đến trước khi đến, bọn họ liền đã biết đảo phòng tuyến này cùng Thích Thiên Đế. Nhưng mà, xem như chinh chiến vài vạn năm, từng cách đều thắng nhiều thua thiếu lâu năm lính chủ, bọn họ đương nhiên rất không có khả năng để ý Thích Thiên Đế. Trong mắt bọn hắn, Thích Thiên Đế cũng chẳng qua là một cái mới ra đời thằng nhóc con thôi. Trước kia những cái được gọi là quang huy chiến tích cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ đối phương có một chút điểm tiểu thông minh, tuy nhiên lại hiển nhiên không đủ tài ngạnh thực lực chống lại tứ đại cao giai áp ma lính chủ. Nhất là khi biết Thích Thiên Đế tuyến phòng ngự về sau, tứ đại cao giai ác ma lính chủ càng là mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Thành tưởng tu cao có làm được cái gì, có đống lớn luyện kim vũ khí thì có ít lời gì tại vô cùng vô tận ác ma quân đoàn trước mặt. Cái này đơn bạc phòng tuyến, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chính là ôm dạng này tự ngạo ý nghĩ, tứ đại cao giai ác ma lính chủ thậm chí ngay cả sớm thử động tác đều không có, liền trực tiếp cười toe toét xua quân phía dưới. Uyển giống như là biển gầm ác ma thủy triều, trực tiếp Thích Thiên Đế thứ nhất đường phòng tuyến. Không thể không nói, tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng xác thực sở hữu tự ngạo tiền vốn. Bọn họ hiện ở trên tay bộ đội số lượng, trên cơ bản liền chính bọn hắn đều đếm không hết. Dù sao là bày khắp toàn bộ số không chiến khu, mà lại kéo dài số vạn cây số. Từ trên cao nhìn lại, trên cơ bản toàn bộ khắp nơi đều bị ác ma sở chiếm cứ. Có trời mới biết cụ thể sổ tự có bao nhiêu. Mà mấu chốt nhất là, trước mắt những cái này ác ma vẫn chỉ là tứ đại cao giai ác ma lính chủ một đường góp nhặt bản bộ nhân mã mà thôi, cũng không bao gồm bọn họ đến tiếp sau bộ đội. Trên thực tế, tại ác ma đại quân rất nhiều nơi đều có lâm thời tế đàn bị tạo dựng lên, sau đó trực tiếp mở ra. Tại ác ma tế đàn lấp lói tà ác hiệu nghiệm dưới, một đội lại một đội ác ma từ ác ma triệu hoán trong tế đàn đi tới. Cơ hồ mỗi một đôi ác ma đô có ngàn vạn số lượng, đồng dạng khắp nơi đen nhìn nhịp. Chỉ bất quá đám bọn hắn chất lượng liền cao thấp không đều. Đại đa số đều là tiểu liệt ma hoặc là tiểu ác ma loại hình hắc thiết cấp pháo hôi. Thanh đồng cấp cao giai chiến sĩ không đến ba không thành. Về phần bạch ngân trở lên cao đẳng bộ đội, cũng liền nửa thành đến một thành ở giữa. So sánh dưới, tứ đại cao giai ác ma lính chủ bản bộ nhân mã liền lớn lên nhiều. Trên cơ bản đa số đều là thanh đồng cấp binh chủng. Bạch ngân trở lên cao giai bộ đội có thể chiếm được 3 phần trở lên. Sở dĩ hội là như thế này, cái này hoàn toàn là bởi vì tứ đại cao giai ác ma lính chủ cái này cùng nhau đi tới đánh quá nhiều thắng trận nguyên nhân. Mỗi lần chiến thắng Thiên Thần Học Viện bộ đội phòng ngự, bọn họ xem như phe thắng lợi, liền có thể sở hữu quét dọn chiến trường quyền lực. Đến lúc đó, mặc kệ là chiến tử ác ma, vẫn là Thiên Thần Học Viện lưu lại thi thể, toàn bộ sẽ bị tứ đại cao giai ác ma lính chủ bản bộ nhân mã ăn hết. Trong đó không thiếu một số cao cấp binh chủng thi thể. Ăn hết những cái này ẩn chứa năng lượng đẳng cấp cao thi thể về sau, đám ác ma cũng rất dễ dàng thu hoạch được tiến hóa cùng đề bạt. Dù sao mỗi một lần thắng trận đánh xuống, tứ đại cao giai ác ma lính chủ trên tay bạch ngân trở lên cao cấp bộ đội liền phải thêm ra một nhóm lớn. Dần dà, liền dẫn đến tứ đại cao giai ác ma lính chủ bộ đội chất lượng trở nên không bình thường cao, mà lại số lượng cũng nhiều đáng sợ. Đối mặt với giống như thủy triều ác ma đại quân, cùng trong đó nhiều đến vô pháp thống kê cao cấp bộ đội, liền xem như thiên thần học viện cao tầng đều có chút đau đầu. Chớ nói chi là trực diện bọn họ thích thiên đế. Cứ việc đã sớm đối loại này ác liệt tình huống có chuẩn bị, có thể là thật bính thấy đối phương về sau, thích thiên đế tâm lý cũng không chịu được bồn chồn. Bất quá cũng may thích thiên đế tâm lý tố chất vô cùng tốt. Dù sao cũng là làm qua 100.000 năm hoàng đế, bao lớn thế yếu đều chỗ qua, cho nên hiện tại nàng cũng có thể mạnh làm chấn định, còn có thể dùng một số trêu chọc chế xếu lời nói chấn an thủ hạ tâm tình. Nhìn thấy thích thiên đế chấn định như thế, dưới tay hắn đông đảo các tướng lính cũng dần dần an tâm, chuẩn bị toàn tâm toàn ý đánh tốt một trận. Rốt cục, tứ đại cao giai ác ma lính chủ quân tiên phong tiến vào siêu cấp cử pháo trong tầm bắn, cũng chính là 300 cây số phạm vi. Căn bản không cần thích thiên đế tại nói nhảm nhiều, tiền tuyến quan chỉ huy liền có thể căn cứ tình huống cụ thể trực tiếp hạ lệnh. Dù sao cũng là 100.000 cây số phòng tuyến, ác ma đại quân đến tốc độ cũng là cao thấp không đều, cho nên lúc này hiển nhiên là không thể để cho thích thiên đế hạ lệnh. Trong đó, đầu tiên nã pháo chính là ngoài cùng bên trái nhất bộ đội. Bọn họ đối mặt là lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na đại quân. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na bộ đội có cái so sánh buồn nôn đặc điểm, cái kia chính là tiến lên trước đó tất nhiên dùng dung nham mở đường. Đáng sợ nhiệt độ cao lòng đất dung nham không chỉ có thể trực tiếp sát thương địch nhân, hơn nữa còn có thể đối lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na hỏa hệ đại quân cung cấp cực lớn phụ trợ hiệu quả, khiến cho chiến đấu lực chí ít tăng lên gấp 3. Tại cách này loại gần như vô lại chiến thuật dưới, lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na tại tứ đại cao giai ác ma lính chủ bên trong cũng là cường thế hơn một vị. Trên đường đi công thành chiếm đất luôn luôn xông lên phía trước nhất, mà lần này cũng không ngoại lệ. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na quân đoàn khả năng còn không có đi vào, thế nhưng là bộ đội của hắn nhấc lên dung nham triều dâng cũng đã sôi trào mãnh liệt lao đến. Thật giống như cao mười mấy mét biển dung nham rít gào. Đáng sợ lòng đất dung nham những nơi đi qua, thanh thanh bãi cỏ trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Trên thảo nguyên ngẫu nhiên sinh trưởng đại thụ cũng sẽ rất lợi hại sắp biến thành cực lớn ngọn lửa. Về phần phía trên một số ban đầu sinh vật, vô luận là trung lập các loại giã thú, vẫn là bị ma hóa, ác ma một phương tà ác tồn tại, cũng đều bị dung nham hết thảy giết chết. Tại ác ma trong mắt, có thể không có cái gì nhân từ có thể nói. Cho dù là cùng một trận doanh bộ đội, chỉ cần thấy ngứa mắt, cũng tuyệt đối sẽ thuận đường xử lý. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế khẳng định không thể thả nhâm nham tương tới gần. Cho nên thích thiên đế siêu cấp cử pháo lập tức liền sớm bắt đầu nổ hống, nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa pháo vang. Nặng 20 tấn đạn pháo từ họng pháo trong dẫn bắn mà ra. Hậu phương còn kèm theo lượng lớn lam sắc áo thuật nguyên tố, hình thành loại như ngọn lửa sóng xung kích. Một bên thôi động đạn pháo tiến lên, một bên hướng hai bên tán đi. Tại đạn pháo biến mất về sau, họng pháo phía trước vài trăm mét phạm vi bên trong, trong nháy mắt liền nhấc lên một đạo kinh khủng sức sống. Khắp nơi đất trống đều bị tung bay một tầng. Có thể thấy được cái này một pháo uy lực kinh khủng. Theo liên tiếp pháo vang, vô số viên chấm đen nhỏ nhi đằng không mà lên thẳng đến 300 cây số bên ngoài bay đi. Dài như vậy khoảng cách, cho dù là lấy đạn pháo tốc độ cũng phải bay hơn mấy phần chung mới được. Mà siêu cấp cử pháo người điều khiển nhóm hiển nhiên sẽ không chờ thời gian dài như vậy. Bọn họ tại phát xạ xong đại pháo về sau, liền lập tức bắt đầu khống chế đại pháo, chuẩn bị xuống một phát. Đầu tiên là phụ trách cầm pháo sơ cấp ma pháp sư, hướng đại pháo phần đuôi đánh ra một đạo ma pháp ấm ký. Sau đó luyện kim cử pháo phần sau liền tự động mở ra. Tại trắng xanh đan xen trong sương mù trắng, lộ ra đằng sau cực lớn họng pháo. Cùng lúc đó, cả người cao hơn 10 gạo cự nhân cởi trần, hai tay ôm một khỏa cực lớn đạn pháo, mấy bước liền đi tới, thật nhanh đem đạn pháo điền vào họng pháo bên trong. Chờ đến người khổng lồ này lấp xong sau, liền ngay lập tức sẽ lui lại. Một cái khác cự nhân làm theo đem dài mấy mét thuốc nhét vào đến đạn pháo hậu phương. Trong này chứa cũng là luyện kim phát xạ thuốc, khoảng chừng nặng mười mấy tấn. Chính là dựa vào bọn họ dẫn bảo về sau sinh ra khủng bố trùng kích lực, mới có thể đem 20 tấn đạn pháo đưa ra 300 cây số bên ngoài. Hai cái này cự nhân lấp xong sau liền sẽ rời đi. Ngoài ra còn có một vị cự nhân nhanh chóng đem đại pháo mở ra pháo môn khẩn cấp. Sở hữu cự nhân hoàn thành trình tự về sau, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nửa ngồi dưới, đồng thời lưng tựa đại pháo, hai tay chăm chú che lỗ tai. Mà vị kia ma pháp sư làm theo cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó lại lần đánh ra một loại khác biệt ma pháp ấm ký. Đạo này ma pháp ấm ký rơi xuống họng pháo về sau, lập tức liền đã dẫn phát liên tục phản ứng. Họng pháo không ngừng dâng lên từng đạo ma pháp quang huy. Đầu tiên tăng cường họng pháo cường độ, đồng thời tiến hành hạ nhiệt độ. Sau khi hoàn thành liền lập tức dẫn nổ bên trong luyện kim gói thuốc. Sau một khắc, liền lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ đại pháo đều bị lực phản chấn đẩy lui về sau một tiết. Sau đó lại tại luyện kim pháp thuật tác dụng dưới chậm rãi trở về chỗ cũ. Họng pháo phía trước lần nữa gặp sóng xung kích trà đạp. Nguyên bản cỏ tươi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một tầng bị xốc hết lên thổ hoàng sắc đất trống. Phía trên thậm chí còn có bị nhiệt độ cao bốc hơi hơi nước. Cho dù là liên tục hai pháo đập tới, thứ nhất phát pháo đạn cũng còn chưa rơi xuống đất. Kết quả là đồng dạng quá trình lần nữa mở ra. Cự nhân nhanh chóng lắp đạn, ma pháp sư nhanh chóng phát xạ. Lại là một đợt nặng 20 tấn đạn pháo đằng không mà lên. Thẳng đến thứ 8 phát pháo đạn kích phát, thứ nhất phát pháo đạn mới ầm vang rơi xuống đất. 20 tấn đại pháo đánh rơi xuống dung nham về sau, lập tức liền dẫn nổ một đóa màu trắng tinh mây hình nấm. Kinh khủng cự đại trùng kích sóng, trong nháy mắt liền đem 50 mét bên trong sở hữu dung nham nổ một chút không dư thừa. Thậm chí ngay cả khắp nơi đều nổ ra một cái hố. Đến khắp chung quanh dung nham cũng bị xung kích sóng xông khắp nơi bay loạn. Nếu có hỏa nguyên tố hoặc là dung nham sinh vật ở bên trong, trên cơ bản đều là thịt nát xương tan hạ tràng. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những cái này đạn pháo lại là thuộc tính đạn pháo. Mặt ngoài toàn bộ bị phủ ra một cái cấp thấp nhất hàn băng chi tức ma pháp trận. Thiên thần học viện 106 chương 1038 hàn băng chi tức. Hàn băng chi tức là một cái nhất cấp hàn băng pháp thuật. Bất luận cái gì đê cấp ma pháp học đồ đều có thể nắm giữ, nhưng là uy lực rất yếu. Liền xem như thổi tới địa tinh trên thân, cũng chỉ có thể nhượng hắn toàn thân ghét một tầng xương trắng, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là xem như lực sát thương không bình thường nhỏ yếu pháp thuật, hàn băng chi tức cũng có một cái ưu điểm. Cái kia chính là phạm vi bao trùm so sánh lớn, mà lại uy lực hội theo đưa vào ma lực bao nhiêu mà tăng thêm. 20 tấn đạn pháo của trọng pháo, 8 tấn là vỏ đạn, 12 tấn đều là ma lực bụi các loại năng lượng vật chất. Tuy nhiên vỏ đạn ma pháp trận không có khả năng đem toàn bộ ma lực chuyển hóa thành hàn băng chi tức pháp lực, nhưng cũng kém không nhiều có thể chuyển hóa chừng phân nửa. Khổng lồ như vậy ma lực, toàn bộ chuyển hóa thành đơn giản nhất hàn băng chi tức về sau, lập tức liền sinh ra kinh khủng hiệu quả. Màu trắng hàn khí trực tiếp thổi lượt bán kính 1.500 mét phạm vi. Lực sát thương thậm chí tiếp cận bạch ngân pháp thuật. Nhưng là không nên quên, dung nham bên trong sinh vật có thể toàn bộ đều là hỏa nguyên tố sinh vật. Không phải dung nham long, dung nham cử nhân, cũng là liệt hỏa nguyên tố các loại hỏa hệ binh chủng. Bọn họ thế nhưng là sợ nhất hàn băng hệ pháp thuật. Dựa theo thuộc tính tương khắc nguyên lý tính toán, hỏa hệ binh chủng càng thuần túy, tự thân nhiệt độ liền sẽ càng cao. Lúc này đối với hỏa diễm kháng tính cũng lại càng lớn, thậm chí có thể làm được đại đa số miễn dịch lửa dịch. Nhưng cùng lúc đó, tiếp nhận hàn băng pháp thuật thời điểm, nhận thương tổn cũng lại càng lớn. Cho nên đối với mấy cái này hỏa hệ sinh mệnh tới nói, dù là lực sát thương không đến cấp bậc bạch ngân hàn băng pháp thuật rơi trên người bọn hắn, như vậy lực sát thương cũng đều tuyệt đối vượt qua bạch ngân cấp, thậm chí nhanh đi đến hoàng kim cấp tầng thứ. Tóm lại, tại trọng pháo điểm rơi bán kính 1500m phạm vi bên trong, trắng như tuyết hàn xương chi khí quét ngang hết thảy. Đại đa số hỏa hệ binh chủng sát bên liền chết, cỏ lấy liền vong. Chỉ có số ít hoàng kim cấp hỏa hệ binh chủng vượt qua một đoạn. Mà mấu chốt nhất là tiếp nhận dạng này lạnh lẽo khí tức về sau, nguyên bản nhấp nhô dung nham trong nháy mắt liền lạnh đi. Tuy nhiên những cái này làm lạnh đen nhánh nham thạch, nhiệt độ yêu nguyên phỏng tay. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ đều đã thối lui ra khỏi lưu động dung nham trạng thái, biến thành không hơn không kém thạch đầu. Nương theo lấy một đợt lại một đợt trọng pháo rơi xuống, sôi trào mãnh liệt dung nham đại triều trong nháy mắt liền nhận lấy ngăn chặn. Một khối lại một khối hắc sắc nham đá ngầm san hô xuất hiện, thật to trở ngại đến tiếp sau dung nham lưu động. Đương nhiên, phía sau dung nham số lượng cực kỳ to lớn, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, bọn họ vẫn là có thể đem những cái này nham thạch một lần nữa hóa tan thành dung nham. Thậm chí dứt khoát từ nơi này chút trên mặt đá chảy xuôi đi qua cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế trên tay siêu cấp cử pháo liền chưa từng có ngừng qua, một pháo tiếp lấy một pháo. Phạm vi lớn hàn băng chi tức pháp thuật, tại dung nham phạm vi bên trong không ngừng nổ tung. Không riêng gì chế tạo liên miên không dứt đại lượng hắc sắc nham thạch, hơn nữa còn sẽ có điểm rơi tái diễn thời điểm, đem những cái kia nhiệt độ cao nham thạch lần nữa làm lạnh, khiến cho trở nên càng khó bị hóa tan. Dưới loại tình huống này, lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na khủng bố đại quân trong nháy mắt liền bị ngăn lại tiến công manh mối. Chí ít hắn khủng bố dung nham thế công xem như xong đời. Chỉ cần siêu cấp cử pháo còn đang không ngừng phát xạ, dung nham cũng đừng nghĩ càng đi về phía trước một bước. Đối mặt tình huống như vậy, lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na tức giận vô cùng, nhưng lại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao người ta tại 300 cây số bên ngoài nã pháo, trên tay hắn phổ thông quân đội căn bản không có khả năng có xa như vậy tầm bắn. Về phần xuất động truyền kỳ cường giả, cùng muốn chết có khác nhau sao? Truyền kỳ cường giả cũng không phải vô địch, đơn đấu đối diện một cái phòng tuyến mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu đại quân, khẳng định là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về hạ tràng. Đương nhiên, lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na nếu như điên rồi lời nói, cũng có thể hạ lệnh bộ đội tiếp tục đi tới. Siêu cấp cử pháo tuy nhiên có thể bằng vào kinh khủng sát thương phạm vi hoàn toàn ngăn trở chậm chạp tiến lên dung nham, nhưng lại không có khả năng đem đối phương hành động mau lẹ bộ đội cũng ngăn trở. Nhất là những cái kia hỏa nguyên tố bộ đội, thậm chí đều có tầng trời thấp năng lực phi hành. Liền xem như dung nham cử nhân, mấy chục hơn 100 mét thân cao khiến cho hắn bắt đầu chạy cũng tốc độ cực nhanh. Liền xem như bị hàn băng chi tâm bính mấy lần cũng không quan trọng, chỉ cần chớ bị đạn pháo chính giữa đánh lấy là được. Khổng lồ như vậy trên chiến trường, nếu là thật bị 300 cây số bên ngoài đánh tới đạn pháo oanh ở trên mặt, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn xui xẻo. Tuy nhiên chuyện như vậy khẳng định hội không ngừng phát sinh, có thể nói tóm lại vẫn là thuộc về xác suất nhỏ sự kiện, là có thể nhận bị thương vong. Chỉ bất quá cứ như vậy quân đội của hắn liền không có dung nham yểm hộ, chiến đấu lực đều sẽ diện rộng hạ thấp. Mà Thích Thiên Đế tu kiến phòng tuyến nhìn có thể cũng không phải là dễ trêu. Phía trên líp nha líp nhích các loại luyện kim vũ khí. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có đại lượng bộ đội đóng giữ. Tại chiến đấu lực toàn mãn thời điểm. Muốn đánh xuống cũng không dễ dàng. Huống chi chiến đấu lực trên diện rộng tiêu giảm thời điểm. Khẳng định hội tiếp nhận khó mà tự tin thương vong. Cho nên lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na cũng có chút do dự. Tuy nhiên bộ đội của hắn đủ nhiều. Thế nhưng là bồi dưỡng tinh nhuệ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thực tình không nguyện ý tùy tiện liền chôn vùi ở chỗ này. Huống chi vẫn còn có ba phương hướng đại quân có thể chỉ chờ mong. Nếu là bọn họ đột phá. Phía bên mình muộn một hồi cũng không quan trọng. Ngược lại còn có thể giảm bớt không ít thương vong. Duy nhất không thoải mái cũng là hội ném một số thể diện. Mà liền tại lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na do dự thời điểm còn lại ba phương hướng chiến đấu cũng đều vang rồi. Toàn bộ trên chiến tuyến siêu cấp cử pháo gần như đồng thời bắt đầu nổ hống. Liên miên bất tuyệt tiếng pháo vang vọng đất trời. Thậm chí tại hơn mấy trăm bên ngoài ngàn ca. Mơ. Đều có thể nghe thấy. Mà tiếp nhận pháo kích ác ma quân đoàn, làm theo càng là cảm thụ khắc sâu. Ngàn vạn đạn pháo. Từng cơn sóng liên tiếp đập tới. Mỗi một đợt rơi trên mặt đất. Đều sẽ lập tức sinh ra liên tiếp cử cây nấm lớn vân. Đồng thời còn kèm theo khắp nơi gào thét cùng run rẩy. Chỉ cần thoáng tới gần đại pháo điểm rơi. Quản ngươi cái gì hình thể ác ma. Trên cơ bản đều chỉ có bị tại chỗ nổ bay một cái hạ tràng. Da dày thịt béo da hỏa vẫn tốt một chút. Nhiều lắm là cũng là phun ngụm máu. Sau đó toàn thân khó chịu. Phòng ngự lực hơi kém một chút. Hoặc là tới gần quá trung tâm vụ nổ vượt xui xẻo. Không sai biệt lắm liền sẽ bị xung kích sóng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Liền cách toàn thây cũng không tìm tới. Thậm chí có thể nhìn thấy hoàng kim cấp bậc đại ác ma hoặc là viêm ma. Không cẩn thận bị đạn pháo ở bên người nổ tung. Sau đó bọn họ ngay tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Bằng vào da dày thịt béo phòng ngự lực. Bọn họ ngược lại là có thể tìm được tán toái thi thể. Nhưng bình thường đều tại mấy cách ngoài ngàn mét. Bởi vì ác ma tấn công thời điểm. Đội hình hơi có chút dày đặc. Cho nên đối mặt trọng pháo oanh kích. Thương vong của bọn họ cũng vô cùng thảm trọng. Thường thường một pháo xuống dưới ít nhất là mấy trăm hơn ngàn ác ma chết mất, càng đa số hơn lượng ác ma thổ thương. Kinh khủng pháo kích về sau. Đại địa bên trên sẽ xuất hiện cái này đến cái khác sâu đạt mười mấy thước hố to. Tán lạc các loại ác ma linh bộ kiện. Cũng là tìm không thấy hoàn chỉnh ác ma. Đáng nhắc tới chính là. Đang quan sát cái này bốn cái đối thủ về sau. Thích Thiên Đế quyết định tất cả trọng pháo đều dùng hàn băng chi tức pháp thuật này. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ bộ đội. Vậy mà đều là lấy hỏa hệ ác ma làm chủ. Chỉ có số rất ít băng hệ ác ma. Cho nên băng hệ pháp thuật đối bọn hắn lực sát thương cực kỳ cường đại. Mà hàn băng chi tức pháp thuật này. Uy lực tuy nhiên không phải đặc biệt mạnh. Thế nhưng là người ta diện tích che phủ tích lớn. Hơn nữa còn phủ ra giảm tốc độ hiệu quả. Đồng thời liên tục sử dụng về sau. Còn có thể chế tạo ra đại diện tích lạnh lẽo hoàn cảnh. Cái này sẽ với hỏa hệ ác ma tạo thành so sánh nghiêm trọng hoang mang. Nhất là những cái kia trên thân thiêu đốt hỏa diễm viêm ma. Liệt diễm ma các loại. Tại băng tuyết ngập trời trong hoàn cảnh muốn hạ xuống hai thành khoảng chừng. Mà lại còn lại tất cả hỏa hệ ác ma. Đều lại nhận giá lạnh ảnh hưởng. Tốc độ giảm xuống. Phòng ngự giảm xuống. Lực lượng cũng đồng thời giảm xuống. Cứ việc rớt xuống biên độ không sẽ đặc biệt lớn. Thế nhưng là phóng đại đến toàn bộ quân đoàn. Loại ảnh hưởng này cũng là phi thường chí mạng. Mặt khác. Hàn băng chi tức còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là đẳng cấp thấp. Khắc vẽ ma pháp trận thời điểm không cần thêm càng cao cấp kim loại. Chỉ cần tại vỏ trứng tùy tiện khắc họa đi ra là được. Tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho đạn pháo bên trong dòng ma lực mất một nửa. Chỉ có một nửa hội chuyển hóa thành hàn băng chi tức pháp lực. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Ma lại. Còn lại ma lực cũng không phải biến mất. mà chính là chuyển hóa thành thô bạo nổ tung. Đối đạn pháo điểm rơi tiến hành kinh khủng phá hư, cũng không thể nói là lãng phí. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế xuất phát từ nhanh chóng sản xuất cân nhắc, liền dứt khoát thống nhất an bài hàn băng chi tức pháp thuật này, xem như là đạn pháo phụ gia pháp thuật. Mà từ hiện tại phản hồi hiệu quả đến xem, hàn băng chi tức pháp thuật này hiển nhiên là tuyển đúng rồi. Không riêng lòng đất dung nham lính chủ tháp Zena bị hàn băng chi tức làm đến vô cùng chật vật, tự liền còn lại tam đại cao giai ác ma lính chủ cũng đồng dạng khổ không thể tả. Bộ đội của bọn hắn bị hàn băng chi tức phun lên về sau, liền xem như không có chết, toàn thân trên dưới cũng đều kết lên hàn xương, từng cái cóng đến run lập cập. Nguyên bản đằng đằng sát khí nhanh chóng hướng về phong, cũng trực tiếp biến thành chậm rãi chạy. Thật giống như toàn bộ thân thể đều bị hàn khí đóng băng một dạng. Tốc độ chí ít giảm bớt 35 thành. Cái này cùng khác biệt ác ma chủng loại có quan hệ. Muốn là công kích những địa phương khác, giảm tốc độ một chút cũng không quan trọng, dù sao sớm tối đều có thể chạy tới. Thế nhưng là đối mặt Thích Thiên Đế siêu cấp cử pháo bầy, tốc độ này sẽ phải mệnh. Chịu thứ nhất pháo về sau, bọn họ liều mạng chạy, cũng không thể chạy ra chương 2 sóng pháo kích sát thương phạm vi. Thậm chí thứ 3 sóng để 4 sóng pháo kích đều trúng vào. Nếu là không có bị giảm tốc độ, xui xẻo nhất ra hỏa cũng liền chỉ chịu hai nhóm liền có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ lại muốn nhiều chịu một lượng vòng pháo kích. Đây cũng không phải là lớn bình thường pháo, mà chính là đạn pháo nặng đến 20 tấn siêu cấp đại pháo. Hơi tới gần nhược điểm liền sẽ thịt nát xương tan. Dù là cách hơn ngàn mét cũng sẽ bị hàn băng chi tức thương tổn. Dù sao nhiều chịu một vòng pháo kích, liền sẽ nhiều tạo thành vô pháp thống nhất trọng đại thương vong. Mà mấu chốt nhất là cái này thật là không phải chỉ là một lượng vòng pháo kích sự tình. Bởi vì những cái kia may mắn ác ma xông qua đảo thứ nhất siêu cấp cử pháo tuyến phong tỏa về sau, chẳng mấy chốc sẽ tại khoảng cách phòng tuyến 200 cây số thời điểm gặp được thứ hai đường trong phòng tuyến siêu cấp cử pháo đánh mạnh. Thích Thiên Đế mỗi đầu phòng tuyến ở giữa khoảng cách 100 cây số, mà siêu cấp cử pháo tầm bắn lại là cao đạt 300 cây số. Cách này cũng liền mang ý nghĩa ác ma đại quân muốn vọt tới phòng tuyến hạ, liền muốn tại khoảng cách phòng tuyến 300 cây số, 200 cây số cùng 100 cây số thời điểm phân biệt tiếp nhận đến từ thứ nhất, thứ hai, đạo thứ ba trong phòng tuyến pháo kích. Cho nên cứ tính toán như thế đến, hàn băng chi tức giảm tốc độ hiệu quả, thậm chí có thể cho những cái này ác ma ngoài định mức đều nhờ thủ 36 vòng pháo kích thương tổn. Cái này thương vong coi như quá lớn. Thiên thần học viện 106 chương 1039 linh hồn trùng kích. Tóm lại, tại dài rằng giặc trên chiến tuyến, khắp nơi đều là kinh khủng tiếng nổ mạnh. Từng bước màu trắng mây hình nấm không ngừng bốc lên tiêu tán, nương theo lấy đại lượng tàn giá chỉ tay cuột phóng lên tận trời. Trên bầu trời cũng bắt đầu thưa thớt hạ lên mưa máu, là chân chính mưa máu. Quá nhiều ác ma bị thịt nát xương tan về sau, bọn họ nhiệt độ cao huyết dịch bốc lên đến không trung, nhiệt độ giảm xuống, hóa thành mưa dịch rơi rụng xuống đến, liền sẽ hình thành loại này đặc thù mưa máu. Không có trăm vạn cấp bậc ác ma chết mất, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại này quang cảnh. Mà tại khai chiến mới bắt đầu, liền có rất nhiều máu mưa xuất hiện. Bởi vậy liền có thể thấy ác ma tổn thất đến cỡ nào thảm trọng. Nhưng mà đối với ác ma khủng bố số lượng tới nói, chút tổn thất này kỳ thực cũng không tính là gì. Nặng 20 tấn pháo uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là ác ma da dày thịt béo cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trực tiếp có thể tạo thành sát thương phạm vi cũng liền 1-200 mét thôi. Vượt qua phạm vi này ác ma, nhiều lắm là cũng chính là nôn mấy ngụm máu, rất ít chết mất. Trừ phi là hỏa hệ ác ma bị băng hệ pháp thuật bao trùm, này mới có thể tại chỗ rất xa sẽ chết mất. Nhưng là theo chiến tranh tiến hành, ác ma cũng học được càng ngày càng nhu thuận, hỏa hệ ác ma cũng sẽ không tiếp tục dám nghênh ngang lộ ra mặt đến. thân thể trên cơ bản đều trốn ở dưới nham tương. Dạng này liền có thể hữu hiệu tránh cho thương tổn. Còn lại ác ma cũng đều học xong phòng ngự. Đang phi nước đại thời điểm tận lực phục kích thân thể. Miễn cho bị sóng xung kích trực tiếp trúng đích. Mà lại đám ác ma cũng bắt đầu nhao nhao thi triển phòng ngự pháp thuật. Có thể phòng ngự hàn khí. Có thể phòng ngự sóng xung kích. Có dứt khoát chui đến dưới đất tiến lên. Đều có thể trên diện rộng giảm bớt thương tổn. Lại thêm ác ma bản thân da dày thịt béo. Cái này liền khiến cho pháo kích hiệu quả tiến một bước giảm xuống. Dù sao là giết càng ngày càng ít. Thương tổn càng ngày càng nhiều. Mà lại. Siêu cấp cử pháo lực sát thương tuy nhiên mạnh. Thế nhưng là độ chính xác thật sự là kém nhiều lắm. Cùng một môn đại bác liên tục hai phát pháo đạn ở giữa. Liền có thể khoảng cách xa mấy dặm. Trong thời gian này sẽ xuất hiện đại lượng không khí. Có thể nhượng ác ma nhanh chóng thông qua. Cho nên nói tóm lại. Cứ việc đại lượng siêu cấp cử pháo rơi vào ác ma quân trận bên trong. Nhưng là thứ nhất đường pháo kích phòng tuyến. Cũng không có làm đến hoàn toàn ngăn cản ác ma. Tối đa cũng liền tiêu diệt một thành. Đả thương hai thành mà thôi. Đương nhiên. Đối với ác ma vô cùng vô tận số lượng tới nói. Cái này thương vong đã có thể được xưng là thiên văn sổ tự. Trên cơ bản mỗi một vòng pháo kích đi qua. Đều có ngàn vạn trở lên ác ma bị tạc chết. Càng đa số hơn lượng ác ma bị tạc thương tổn. Tuy nhiên chết đại đa số đều là pháo hôi cấp bậc ác ma. Nhưng là bạch ngân trở lên tinh nhuệ ác ma cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Đồng dạng tổn thất không ít. Mấu chốt nhất là. Đến tiếp sau còn có hai đạo siêu cấp đại bác hỏa lực tuyến phong tỏa. Đối đầu những cái này bị giảm tốc độ lại có đại lượng thương binh ác ma quân đội. Đồng dạng tạo thành không ít thương tổn. Mặc dù không sai lúc này ác ma quân đội đã sơ tán rồi rất nhiều. Không giống như trước kia một dạng như vậy dày đặc. Nhưng là siêu cấp cử pháo khủng bố sát thương phạm vi. Vẫn có thể cam đoan mỗi một pháo đều có ác ma đánh đổi mạng sống tổn thất. Đồng thời còn có đại lượng trọng thương xuất hiện. 300 cây số khoảng cách. Cho dù là đối với phi nước đại ác ma quân đoàn tới nói. Cũng không phải vung lên mà liền. Hạ cấp pháo hôi bộ đội nói ít cũng phải chạy lên 3-4 tiếng. Bạch ngân trở lên cấp bậc cao thủ ngược lại là có thể càng nhanh đến. Nhưng là đáng tiếc bọn họ lại đều không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Càng cao cấp khác binh chủng. Thì càng trân quý chính mình sinh mệnh. Mà lại sở hữu cao giai trí tuệ bọn họ. Càng là không thể nào đem chính mình đặt ở pháo hôi địa vị. Chỉ xem cái kia đạo đại trên tường thành đại lượng luyện kim vũ khí cũng có thể thấy được. Đây tuyệt đối là một cái khó gặm xương cứng. Nhất là tại một lúc mới bắt đầu. Tuyệt đối là người nào ngoi đầu lên đều sẽ chết. Cho nên dưới loại tình huống này. Cao cấp bộ đội cũng không dám vọt thẳng phong. Toàn bộ rảo hoạt trốn ở pháo hôi bên trong. Đồng thời tận lực che giấu hành tích của mình. Khai chiến về sau 3 giờ. Áp ma tiên phong bộ đội không sai biệt lắm đã xông phá 3 đạo hỏa lực tuyến phong tỏa. Ở trong quá trình này. Bọn họ bỏ ra đem gần một nửa thương vong. Trong đó có 3 phần áp ma đại quân tại chỗ liền bị nổ chết rồi. Mặt khác có 3 tầng nhận lấy khác biệt trình độ thương tổn. Chiến đấu lực giảm xuống lợi hại. Còn lại những cái kia kỳ thực cũng đều ít nhiều có chút thương tổn. Chỉ bất quá bằng vào da dày thịt béo thân thể tố chất. Bọn họ chiến đấu lực không có hạ xuống bao nhiêu thôi. Có thể coi là như thế. Trải qua cái này 3 đạo đại bác phòng tuyến tẩy lễ về sau. Áp ma đại quân chỉnh thể chiến đấu lực cũng tuyệt đối giảm xuống một nửa nhi trở lên. Quan chắc đến cái hiệu quả này về sau Thích Thiên Đế cùng bọn thủ hạ của hắn cũng nhìn không được hưng phấn hoan hô lên. Không có uổng phí bọn họ những thời giờ này bên trong đầu nhập vào nhiều như vậy tư nguyên. Những cái này siêu cấp cử pháo có thể nói là làm ra tác dụng cực lớn. Đối mặt với vô cùng vô tận ác ma đại quân. Vậy mà có thể một hơi xóa đi bọn họ một nửa chiến đấu lực. Không thể không nói. Đại bác. Quả nhiên không hổ chiến tranh chi thần xưng hô nhưng mà. Đối diện tứ đại cao giai lính chủ nhìn thấy tình huống này về sau. tuy nhiên cũng đều có chút đau lòng, nhưng là cũng không có quá mức quan tâm. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cho dù là chỉ còn lại có một nửa chiến đấu lực ác ma đại quân, cũng đủ để tùy tiện thôn phệ hết Thích Thiên Đế phòng tuyến. Tuy nhiên lần này bỏ ra so sánh thảm trọng thương vong, nhưng trên thực tế vẫn tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng. Người nào để người ta đằng sau có gần như vô cùng vô tận chiến sĩ bổ sung đâu. Nhưng mà ngay tại tứ đại cao giai lính chủ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Thật vất vả đột phá ba đường cử pháo tuyến phong tỏa ác ma đại quân, bởi vì phía trước đã biến thành đường bằng phẳng, có thể yên tâm to gan xung phong. Kết quả bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền bị đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc nổ lên trời. Nhất là những cái kia tính khí nóng này cao giai bộ đội, vốn cho rằng có thể nhóm đầu tiên xông lên thành tường, kết quả lại thành thứ nhất nhóm xui xẻo pháo hôi. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này đạp chúng Thích Thiên Đế sớm để đặt địa lôi. Vì chiêu đãi ác ma khủng bố đại quân, Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp chỉnh suất thọc sâu đạt 100 cây số khủng bố lôi khu. Mà lại, Thích Thiên Đế lần này cũng hạ tiền vốn lớn, an trí đều là phản trọng hình đơn vị địa lôi, cũng chính là tục xưng chống tăng lôi. Loại này địa lôi có một cái cử đại đặc điểm, cái kia chính là phổ thông pháo hôi cấp binh chủng dấm lên cũng không có bất cứ quan hệ nào, tuyệt đối sẽ không dẫn bạo. Chỉ có những cái kia nặng đến nặng mấy tấn đại gia hỏa đạp lên, những cái này địa lôi mới có thể âm vang nổ tung. Nói như vậy, thể trọng hơi nhẹ đơn vị đối thành tường thương tổn đều tương đối nhỏ, mà lại đại bộ phận đều là hạ cấp pháo hôi. Chỉ có những cái kia nặng đến mấy cái tấn, mấy chục tấn, thậm chí trên trăm tấn đại gia hỏa, đó mới là ác ma quân đoàn bên trong chủ lực công thành đơn vị. Nhất là đáng sợ địa ngục hỏa, mấy chục mét thân cao, toàn thân vẫn thiêu đốt lên hỗn độn địa ngục liệt diễm. Trên cơ bản không cần bọn họ động thủ, chỉ cần thân thể dán tại trên tường thành, liền có thể dựa vào đáng sợ địa ngục hỏa đối thành tường tạo thành thương tổn cực lớn. Vẫn có đáng sợ trọng giáp chu ma, tuy nhiên thân cao cũng liền 20-30 mét, nhưng là hình như chi chu bọn họ tám đầu chân mở rộng đứng lên, có thể có 60-70 mét, thậm chí dài hơn. Đáng sợ nhất là cái đồ chơi này bên ngoài cơ thể ác ma giáp xác sau cùng có thể có 3-5 mét, lớn nhất mỏng cũng có hơn 2 thước, đồng thời sở hữu cực cao ma pháp kháng tính cùng vật lý kháng tính, dễ dàng tới 9 thành trở lên hoàng kim cấp quần thể thương tổn pháp thuật. Đơn giản cũng là một khối đánh không nát thịt nhão, bất luận cái gì bộ đội binh gặp bọn họ đều đặc biệt đau đầu. Hết lần này tới lần khác đám đồ chơi này vẫn đặc biệt linh hoạt. Dù sao bọn họ có 8 đầu đôi chân dài, không chỉ có chạy nhanh, hơn nữa còn có thể vượt qua thành tường, leo lên vách đá. Đối phòng thủ bộ đội tới nói, đơn giản chán ghét cực kỳ. Ngoài ra còn có thể cự ly ngắn lên nhảy châu chấu ác ma. Bọn gia hỏa này hình thể hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có nặng 10 mấy tấn. Bề ngoài một tầng phát ra kim loại sáng bóng ác ma khải giáp, đồng dạng phòng ngự lực kinh người. Bọn họ ghét nhất địa phương cũng là nhanh chóng nhảy vọt, tựa như là bò chết một dạng, mỗi lần đều có thể lên nhảy mấy trăm mét cao, hơn ngàn mét xa, không ngừng nhảy tới nhảy lui, tốc độ đặc biệt nhanh. Nếu như bị cái đồ chơi này tới gần, trực tiếp liền có thể nhảy lên thành tường, sau đó cũng là thành tường thủ quân ác mộng đến. Tóm lại, ác ma đại quân ùn có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng trọng hình công thành binh chủng, là bọn họ cộng đồng nỗ lực vương bài. Phía trước Thiên Thần Học Viện xây dựng mấy trăm hơn ngàn đường phòng tuyến, sở dĩ rất nhanh liền làm không được, một cách nguyên nhân chủ yếu nhất một trong cũng là những cái này trọng hình công thành bộ đội quá nhiều. Cũng thật là buồn nôn. Hữu dám ở đây, Thích Thiên Đế cũng dứt khoát chuẩn bị cho bọn họ một phần hậu lễ, cũng là đặc thù phản trọng hình binh chủng địa lôi. Loại này địa lôi cho nổ điều kiện đặc biệt hà khắc, nhất định phải thừa trọng 5 tấn trở lên mới có thể nổ tung. thấp hơn 5 tấn binh chủng đạp lên cũng không có chuyện. Ngược lại sẽ sinh ra mê hoặc hiệu quả. Người phía trước đều đi qua địa phương. Người phía sau làm sao lại hoài nghi nơi đó còn có địa lôi đâu, dù sao bằng vào điểm này âm đến không ít ác ma trọng hình đơn vị. Đương nhiên, hữu dám tại ác ma những cái này trọng hình đơn vị. Từng cái đều da dày thịt béo. Thích Thiên Đế cũng đều tiến hành tính nhắm vào bố trí. Tất cả luyện kim địa lôi. Không riêng nổ tung uy lực cực lớn. Mà lại sử dụng pháp thuật đều là xuyên thấu hình. Đặc biệt khắc chế trọng giáp đơn vị. Trong đó nhiều nhất liền là linh hồn trùng kích. Tại đại lượng quả cầu ma pháp duy trì dưới. Địa lôi linh hồn trùng kích trận pháp hội bộc phát ra cực kỳ đáng sợ linh hồn trùng kích sóng. Lực sát thương đạt đến hoàng kim tầng thứ. Đủ để cho phương viên mấy trăm mét bên trong ác ma linh hồn toàn bộ sụp đổ. Cho nên trên chiến tuyến thường thường sẽ xuất hiện từng màn kỳ lạ quang cảnh. Rất nhiều trọng giáp đơn vị tiến lên thời điểm. Đột nhiên liền nguyên địa không động. Không riêng gì hắn. Tựu liền chung quanh ác ma cũng nhận liên lụy. Đồng thời nằm dạp trên mặt đất trở thành xác chết. Ngẫu nhiên xuất hiện lần một lần hai chuyện như vậy. Đương nhiên sẽ không làm cho người lọt vào trong tầm mắt. Nhưng là chuyện như vậy nếu như liên tiếp tại toàn bộ trên chiến tuyến không ngừng phát sinh. Vậy liền muốn không làm người khác chú ý cũng không được. Cho nên ác ma quân đoàn rất nhanh liền phát hiện những cái này buồn nôn đồ vật. Nhưng là bọn họ nhưng cũng thực tình không có biện pháp gì tốt. Bọn họ chỉ có thể ở địa lôi dẫn bảo về sau. Biết cái chỗ kia có chỗ không ổn. Lại không có cách nào sớm phát hiện địa lôi. Đồng thời đem phá hủy. Mặt khác, ngoại trừ loại này phí tổn tương đối cao địa lôi, Thích Thiên Đế vẫn bố trí còn lại đại lượng giá rẻ địa lôi. Liền là dựa vào sóng xung kích trực tiếp trùng kích trọng giáp đơn vị khiến cho chí tử. Vì có thể đạt tới chí tử hiệu quả, Thích Thiên Đế liều mạng hướng bên trong thêm luyện kim hỏa dược số lượng. Trên cơ bản mỗi một khỏa địa lôi đều có tấn nặng luyện kim hỏa dược. Dù sao mỗi một lần dẫn bảo dạng này địa lôi, đều sẽ trong nháy mắt sinh ra một cái cử đại đại hỏa cầu. Thảm trọng ra hỏa thường thường sẽ bị trực tiếp nổ bay. Dưới đại đa số tình huống, bay ra ngoài cũng chỉ là tàn khuyết đứt gãy. Ngẫu nhiên có thể bảo trì hoàn chỉnh ác ma, cũng sẽ bị sóng xung kích đem ngũ tạng lục phủ chấn động thành mảnh vỡ. Từ đó thê thảm chết đi. Thiên thần học viện 106 chương 1040 ẩn thân thích khách tại ác ma đại quân nhanh chóng tiến lên trên đường. Cái này đến cái khác hỏa cầu xuất hiện. Mỗi một cách đều sẽ nhượng một cách trọng đại đơn vị chết thảm tại chỗ. Mặt khác tổn thất thảm trọng nhất vẫn là những cái kia đáng sợ linh hồn trùng kích. Bởi vì cái đồ chơi này một khi xuất hiện, liền sẽ vừa chết một mảng lớn. So sánh dưới, những cái kia pháo hôi tổn thất lại không có bao nhiêu, trên cơ bản chết đều là cao cấp trọng giáp đơn vị. Cái này khiến hậu phương tứ đại cao cấp lãnh thổ cảm giác sâu sắc đau lòng. Ác ma quân đoàn tuy nhiên gần như vô cùng vô tận. Thế nhưng là số lượng chiếm nhiều vẫn là phổ thông ác ma pháo hôi hoặc là ác ma binh chủng. Mà những cái kia loại đặc biệt ác ma, tỉ như trọng giáp ác ma loại hình, sở hữu đặc thù kỹ năng, đặc thù tác dụng ác ma chủng loại, số lượng còn chưa đủ nhiều. Bởi vì vô tận thâm uyên tuy nhiên đủ loại hoàn cảnh rất nhiều. Có thể phần lớn hoàn cảnh vẫn là tương đối bình thường hoàn cảnh. Chỉ có thể sản xuất phổ thông ác ma binh chủng. Mà cùng loại trọng giáp ác ma loại vật này, cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh mới có thể đại lượng sản xuất. Loại hoàn cảnh này tại thâm uyên cũng không nhiều gặp. Mặt khác, phổ thông hoàn cảnh bên trong cũng có thể sản xuất trọng giáp ác ma. Chỉ bất quá số lượng không bình thường thư thớt. Thuộc về loại đặc biệt biến dị. Nói tóm lại, loại đặc biệt ác ma tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là số lượng vẫn là có nhất định hạn chế. Cũng không phải không từ vô tận nhiều như vậy. Cũng chính là bắt lấy cái này đặc điểm Thích Thiên Đế mới sẽ nhằm vào loại đặc biệt ác ma tiến hành đả kích. Ngoại trừ chuyên môn làm trọng giáp ác ma chuẩn bị có thể phản xe tăng địa lôi bên ngoài, Thích Thiên Đế vẫn ngoài định mức nhằm vào những cái kia cao cấp đặc thù ác ma binh chủng, chuẩn bị ám sát phần món ăn. tỷ như trên chiến trường một cái tiểu mị ma. Tuy nhiên thực lực chỉ có bạc ngân cấp, nhưng là hắn lực phá hoại lại không bình thường đáng sợ. Một khi tới gần thành tường, hắn liền có thể mị hoạt đến trên tường thành thủ quân. Phải biết, trên tường thành thế nhưng là chất đống đại lượng luyện kim vũ khí. Lúc này muốn xuất hiện một cái nội gián, dù là chỉ là cấp thấp nhất địa tinh, cũng có thể là tạo thành khó mà vãn hồi khủng bố thương tổn. Bởi vì cái này địa tinh hoàn toàn có thể đem lựu đạn đặt ở an trí đạn dược địa phương, sau đó dẫn bạo. Đến lúc đó có trời mới biết hội chết bao nhiêu người. Mấu chốt nhất là hội dẫn đến một chỗ thiếu khuyết đạn dược, từ đó diện rộng hạ thấp lực sát thương. Nói không chừng liền sẽ để toàn bộ thành tường thất thủ. Cho nên, đối với mấy cái này đáng sợ tiểu mị ma, Thích Thiên Đế vậy dĩ nhiên là phá lệ cẩn thận nhìn chúng, trực tiếp liền hạ đạt tuyệt sát lệnh. Mà những cái này tiểu mị ma cũng đồng dạng có tự mình hiểu lấy. Các nàng thường ngày trên chiến trường cũng tuyệt đối là trọng điểm đả kích người yêu. Cho nên sở hữu cao cấp trí tuệ các nàng đã sớm đã có kinh nghiệm. Trên cơ bản mỗi một cái tiểu mị ma đều sẽ thi triển ẩn thân thuật, thận trọng hành tẩu tại so sánh địa phương an toàn. Ít nhất phải rời xa những cái kia thường xuyên thụ địa lôi tập kích trọng giáp ác ma. Thế nhưng là, tiểu mị ma loại này ẩn thân năng lực sớm đã bị toàn thế giới chỗ biết được. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, Thích Thiên Đế thật sớm ngay tại trên tường thành bố trí có chuyên môn phản ẩn thân ốm nhòm, liền vì tìm ra những cái này tiểu mị ma. Một khi khóa chặt tiểu mị ma vị trí về sau, ngay lập tức sẽ có sát thủ xuất động. Thường thường cũng là sở hữu ẩn thân năng lực nhôm đầu chó. Trên thực tế, tại trăm cây số phạm vi bên trong trên chiến trường phân bố đại lượng nhôm đầu chó, chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh phân tán, cũng không có tập trung lại. Bọn gia hỏa này chuyên môn tham gia ám sát nghiệp vụ, chủ yếu cũng là tiểu mị ma, tiếp theo liền là ác ma thuật sĩ, lại tiếp theo cũng là các loại phòng ngự lực thấp pháp hệ đơn vị. Gặp lại tiểu mị ma về sau, nhôm đầu chó liền sẽ lặng lẽ từ phía sau tới gần, sau đó lao xuống, khống chế nguyên tử phi kiếm, trực tiếp một cái trảm thủ. Tiểu mị ma tuy nhiên mị hoạt vô địch, nhưng là phòng ngự của nàng năng lực lại là nổi danh nhỏ yếu. Nhất là tại giòn không kịp đề phòng bị đánh lén tình huống dưới, trên cơ bản đều là nhất đao một cái. Cho nên trên chiến trường thường thường liền có thể nhìn thấy từng cái cấp bậc bạc ngân tiểu mị ma vô duyên vô cớ liền từ ẩn thân trạng thái đi ra. Chỉ bất quá lúc này đều mất đi đầu, thẳng đến thời điểm chết, trên mặt vẫn lộ ra nghi hoặc, không biết mình là chết như thế nào. Mà hoàng kim cấp bậc tiểu mị ma liền tương đối khó quấn một số. Nhưng là nhôm đầu chó bên trong cũng đã xuất hiện hoàng kim tầng thứ cao giai binh chủng, đều là lúc đầu một nhóm kia bị bồi dưỡng ra được cao thủ. Bọn hắn cũng đều đã bị cao cấp luyện kim đồ vật vũ trang đến tận răng. Nhất là bản mệnh phi kiếm, tức thì bị bồi dưỡng đến bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ, dùng để đâm giết, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tóm lại, trên chiến trường những cái kia mị ma bộ đội, có thể nói là gặp vận rủi lớn. Thường thường giữa bất chi bất giác liền bị người chém đầu. Thương vong thảm trọng đến đều không thể tới gần thành tường trong 50 dặm cấp độ. Ngoại trừ những cái này tiểu mị ma bên ngoài, một số uy hiếp cực lớn đặc thù ác ma cũng đồng dạng là bọn họ ám sát người yêu. Tỉ như có một loại dịch axit mấu xào ác ma, lớn lên giống cái con rán, cực lớn phía sau lưng xác bên trên có từng cái lỗ tròn, bên trong tại ập trứng lấy từng cái lục sắc trứng trùng. Loại này dịch axit mấu xào ác ma kém cỏi nhất cũng là hoàng kim tầng thứ, nhưng là chiến đấu lực rối tinh rối mù, cơ hồ ai cũng đánh không lại. Nhưng là dịch axit mấu xào ác ma đối thành tường hoặc là thành bảo công kích năng lực, xác thực bất kỳ một cách nào hoàng kim binh chủng cũng không sánh nổi. Bởi vì cái đồ chơi này có thể tại cách thành bảo thành tường mấy cách bên ngoài 10 ca mơ liền phát động công kích, bọn họ sẽ để cho phía sau lưng ập chứng thành nhấp nhô bóng ra hình ác ma trùng. Loại này ác ma trùng cả đám đều có chiều cao hơn một người, một lượng tấn trọng lượng, nội bộ tràn ngập nhiệt độ cao dịch axit. Bọn họ có thể trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô, sau đó thẳng tắp vọt tới thành tường. Nếu như không có luyện kim phù văn bảo hộ, coi như mười mấy hai mươi mét sau thành tường cũng sẽ bị một ác ma trùng đánh xuyên. Mà dạng này dịch axit mẫu xào ác ma, mỗi một lần đều có thể làm ra mười mấy cái ác ma trùng đến. Một cách liền có thể duy nhất một lần phá hủy một tòa thành thị chính diện thành tường. Mà những cái kia luyện kim thành tường cũng ngăn không được quá nhiều ác ma trùng, bởi vì nó chuyên nghiệp có thể đối luyện kim phù văn tiến hành thương tổn. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế hiện đang kiến thiết thành tường phòng ngự, đã được gia trì đến thanh đồng tầng thứ luyện kim phù văn, có thể tới rất nhiều pháp thuật thương tổn. Thế nhưng là một ác ma thành đâm vào trên tường thành, liền có thể ô nhiễm mấy chục mét mặt tường. Sau đó dịch axit tính vật chất sẽ đem tường trên ra luyện kim phù văn tiêu tan sạch, để trong này thành tường biến thành phổ thông thành tường. Mà đối với cường đại ác ma tới nói, phổ thông thành tường thực tình cùng đậu hũ không có có khác nhau lớn gì. Tùy tiện một cái hoàng kim cấp ác ma, phất tay vừa đến ác ma chi diễm là có thể đem phổ thông thành tường đốt xuyên mấy chục mét dày. Cho nên, nếu như muốn để đại lượng dịch axit mẫu xào ác ma tới gần thành tường, Thích Thiên Đế đạo này thành tường liền sẽ rất nhanh bị ăn mòn thành phổ thông thành tường, sau đó bị người ta nhẹ nhõm phá hủy. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị Thích Thiên Đế khẳng định không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hành động chậm chạp dịch axit mẫu xào ác ma chỉ sẽ rơi xuống trên trời nhôm đầu chó trong mắt. Bọn họ liền sẽ lập tức phát động oanh tạc tập kích. Đối với thể tích to lớn dịch axit mẫu xào ác ma tới nói, phi kiếm đã rất khó đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Coi như đâm cái trong suốt lỗ thủng cũng không quan trọng. Ác ma cường đại sinh mệnh lực có thể cam đoan nó còn sống, cũng lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng là không nên quên, nhôm đầu chó còn có tay kia tuyệt chiêu, cái kia chính là đại oanh tạc. Sở hữu xuất kích nhôm đầu chó đều sẽ mang theo 4 khỏa nặng 500kg cỡ lớn hàng không bom. Dịch axit mẫu xào ác ma phía sau lưng là chuyên môn ập chứng ác ma trùng chuẩn bị, phòng hộ năng lực rất yếu. Nhôm đầu chó tại mấy ngàn mét không trung lao xuống, lợi dụng tăng tốc độ đưa trong tay 500kg hàng đánh ném xuống, trực tiếp liền có thể xuyên qua dịch axit mẫu xào ác ma xác ngoài, sau đó xâm nhập nó nội bộ, sinh ra đại bạo tạc. Nương theo lấy cả đời kinh khủng trầm đục, dịch axit mẫu xào ác ma dạ dày liền lại đột nhiên bành trướng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung. Trong cơ thể hắn dịch axit sẽ lập tức hướng bốn phía vẩy ra đi qua, chí ít có thể trải rộng phương viên ngàn mét phạm vi. Nếu là phổ thông ác ma bị những cái này dịch axit dán tại trên người trên mặt, này việc vui nhưng lớn lắm. Đây chính là liền luyện kim phù văn đều có thể hóa tan. Nhân vật đáng sợ. Bạch Ngân phía dưới cấp bậc binh chủng, trên cơ bản dính lên một điểm liền sẽ bị ăn mòn chóc ra thịt. Nếu là bao trùm quá nhiều, thậm chí cả ác ma đều sẽ hóa tan mất. Trên thực tế, sở hữu bị nổ tung dịch axit mẫu xào ác ma chung quanh, đều sẽ có rất nhiều thằng xui xẻo bị những cái này dịch axit chỗ hóa tan. Chẳng khác gì là giết chết một cái dịch axit mẫu xào ác ma, còn có thể bổ sung một đám tiểu ác ma, thực tình kiếm lợi lớn. Trên trời những cái này không kiêng nể gì cả tiến hành ám sát nhôm đầu chó, tại triển lộ ra kinh khủng răng nanh về sau, rất nhanh liền bởi vì tạo thành cực lớn thương vong mà gây nên tứ đại cao cấp ác ma lính chủ chú ý. Bọn họ đối với cái này tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, cũng lập tức liền hạ lệnh phản kích. Nhưng là đáng tiếc, phản kích cường độ thực tình không có bao nhiêu. Đầu tiên, nhôm đầu chó toàn bộ hành trình ẩn thân, muốn phản kích liền phải trước phá mất hắn ẩn thân năng lực mới được. Tiếp theo, nhôm đầu chó cũng không phải là cố định, mù quáng phát động công kích. Bọn họ giống từng cái thích khách, thừa hành nhất kích tất sát, giết hết liền đi phương pháp. căn bản không tại một chỗ thường đợi. Như vậy vấn đề liền đến. Lớn như vậy chiến trường, đi nơi nào tìm nhôm đầu chó a? Sau cùng chính là ác ma quân đoàn cao cấp bộ đội cố nhiên có không ít, có thể là có thể uy hiếp được tốc độ cao phi hành nhôm đầu chó ác ma, số lượng liền không có quá nhiều. Mà lại những cái này cao giai ác ma cũng đều phân tán tại các nơi, thậm chí cũng không dám tụ tập lại. Lại thế nào đối nhôm đầu chó sinh ra uy hiếp? Đương nhiên, nhôm đầu chó ám sát cũng không phải mỗi lần đều có thể có tác dụng. Có đôi khi bọn họ hội ngộ phán thực lực của đối thủ, lấy bạch ngân trở xuống cấp vật qua tìm hoàng kim ác ma phiền phức. Như vậy những cái này thằng xui xẻo thường thường cũng sẽ là bánh bao nhân thịt, đánh chó đã đi là không thể trở về. Ngoài ra còn có một số nhôm đầu chó tại ám sát thời điểm không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, không xem trọng có cao giai ác ma ẩn giấu đi, cũng đồng dạng tại triển lộ hành tích về sau liền bị người ta xử lý. Nhưng là những cái này thằng xui xẻo dù sao cũng là số ít, mà lại nhôm đầu chó số lượng cũng rất nhiều, cho nên cho dù chết ngót nghét một vạn cũng căn bản không quan trọng. Dù sao nói tóm lại cũng không có ảnh hưởng nhôm đầu chó đại quân ở tiền tuyến vui sướng hành động ám sát. Bọn họ như trước đang điên cuồng giết hại lấy ác ma cao giai bộ đội đặc chủng. Đối diện với mấy cái này điên cuồng thích khách sát thủ, bốn đại ác ma cao cấp lính chủ cũng là hận đến hàm răng ngứa. Nhưng là một lát ở giữa, lại còn thực tình nghĩ không ra cái gì tốt ứng đối biện pháp tới. Thiên thần học viện 106 chương 1041 đánh lén tấn công kỳ thực ác ma quân đoàn. Đối với không quân khắc chế lực là không bình thường phi thường cường đại, thậm chí có thể xưng khủng bố. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới chỉ dám phái tiểu cổ nhôm đầu chó đánh lén, mà không dám trắng trợn tiến hành thảm thức oanh tạc. Tại vô tận thâm uyên bên trong ác ma quân đoàn, số lượng mặc dù nhiều đến vô cùng vô tận cấp độ, thế nhưng là trong đó không quân lại ít đến thương cảm, cơ hồ cùng không có cũng kém không nhiều. Cho dù là đã mọc cánh đại ác ma, mị ma các loại các binh chủng, cũng chỉ là ngắn cách bên trong phi hành. Cánh càng nhiều hơn chính là một loại dùng để tăng thêm hành động linh hoạt tính thân thể. Chủ yếu tác dụng cũng không phải là phi hành. Chi như vậy, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở không quân tại vô tận thâm uyên bên trong đơn giản cũng là bị khắc chế đến chết. Không quân vấn đề lớn nhất ngay tại ở vỏ mỏng. Vì có thể phi hành, thể trọng khẳng định chỉ có thể là giảm bớt. Thậm chí cốt cách cùng giả nhăn đều muốn biến thành trống giống kết cấu mới được. Cái này hội diện rộng hạ thấp phòng ngự năng lực. Mà ác ma quân đoàn bên trong binh chủng, đại đa số đều có viễn trình công kích thủ đoạn. Hơn nữa có thể tại tinh thần lực tác dụng dưới, thực hiện trình độ nhất định khóa chặt. Vô luận là bình thường nhất hỏa cầu thuật, vẫn là trực tiếp ném mạnh trường mâu hòn đá, đều có thể rất lợi hại tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu trên không, cũng đối nó tạo thành nặng nề thương tổn. Đáng sợ nhất là mặt đất ác ma bộ đội có rất nhiều quần thương chiêu số, liên tục thiểm điện, sao băng mưa lửa, hàn băng chi hoàn các loại, đều có thể cho đại lượng không quân tạo thành cực lớn sát thương. Cho nên không quân cho dù là cũng có số lượng ưu thế, cũng rất dễ dàng bị người ta đám quân nhỏ toàn bộ xử lý. Ngoài ra còn có càng thêm chí mạng một điểm, cái kia chính là thâm uyên ác ma đặc hữu đại quy mô huyết tế tà thuật. Bất luận một vị nào sở hữu cao đẳng trí tuệ cao giai ác ma, cơ hồ đều từ huyết mạch bên trong kế thừa một hai loại đặc thù huyết tế tà thuật. Loại này huyết tế tà thuật có cái đặc điểm lớn nhất, cũng là không cần tiêu hao pháp lực của mình, mà là thông qua hiến tế thủ hạ binh chủng thủ đoạn tiêu hao lực lượng. Hiến tế bộ đội càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Nói như vậy, huyết tế tà thuật ít nhất cũng là 100 người tế tự, dùng 100 cái lấy thượng trung đẳng hình thể sinh vật tiến hành cơ thể sống hiến tế, liền có thể phóng xuất ra không sai biệt lắm tương đương với hoàng kim cấp bậc huyết tế tà thuật tới. Nếu như hiến tế bộ đội số lượng ngàn vạn, đồng thời cấp bậc còn có thể có chỗ cam đoan, cho dù là cấp bậc bạch ngân ác ma, cũng có thể thi triển ra truyền kỳ cấp bậc huyết tế tà thuật. Huyết tế tà thuật đừng nhìn tiêu hao lớn, thi triển tốc độ cũng chậm, nhưng là uy lực thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên, huyết tế tà thuật bên trong trực tiếp sát thương tính pháp thuật cũng không nhiều. Nhiều nhất vẫn là đủ loại đáng sợ phép thuật phụ trợ. Mà cái này trong đó có một loại cấm bay thuật. Một khi thi triển, liền có thể nhượng vài dặm, thậm chí mấy chục vài trăm dặm bên trong, tất cả không quân đều mất đi phi hành năng lực. Nhất là vạn nhân huyết tế tà thuật, có thể thu hoạch được đặc thù lĩnh vực tăng thêm. Dù là dùng cấp thấp nhất binh chủng, cũng có thể đạt tới truyền kỳ cấp bậc hiệu quả. Một khi phóng xuất ra truyền kỳ cấp bậc cấm bay thuật, chí ít trong vòng phương viên trăm dặm liền rất không có khả năng có phi hành sinh vật. Vô luận bao nhiêu phi hành bộ đội đều sẽ rơi xuống đất. Hoàng kim trở lên cấp bậc phi hành chiến hạm ngược lại là vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì phù không trạng thái. Nhưng lại cũng sẽ mất đi phi hành năng lực, phòng ngự phản kích năng lực. Bởi vì nó sẽ đem tất cả ma lực đều dùng tại phù không bên trên. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc phi hành chiến hạm, lúc này cũng trên cơ bản chỉ còn lại không tới một nửa chiến đấu lực. Có thể nói, cấm bay thuật tuyệt đối là bất luận cái gì không quân khắc tinh. Đối mặt loại này huyết tế tà thuật, số lượng đều đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế chỉ có hàng trăm triệu phi hành bộ đội, cũng sửng sốt không dám phái đi ra tiến hành thảm oanh tạc. Bởi vì đây tuyệt đối là bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Nhưng là muốn hoàn toàn từ bỏ không quân cũng hiển nhiên không đủ lý trí. Thế là Thích Thiên Đế liền mở ra lối riêng, điều động tiểu cổ phi hành bộ đội tiến hành quấy rối cùng đánh lén. Kể từ đó, ác ma quân đoàn các cao tầng coi như phiền muộn. Không thi triển vạn nhân trở lên đại quy mô huyết tế cấm bay thuật, chỉ sợ rất khó hạn chế liên tục không ngừng ẩn thân không quân đánh lén. Nhưng là nếu như phóng thích đại quy mô vết máu cấm bay thuật, cho ăn bể bụng cũng liền giết chết đối phương mấy chục trên trăm cái phi hành con rơi. Dùng chỉnh một chút một vạn tên ác ma bộ đội sinh mệnh qua đổi ít như vậy phi hành bộ đội. Có trời mới biết đây là thua lỗ vẫn là kiếm lời, nếu quả như thật chỉ là dùng cấp thấp nhất hắc thiết cấp ác ma pháo hôi đến trao đổi. Có lẽ bốn đại ác ma cao giai các lính chủ cũng thật sự không thèm đếm xỉa. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế ba đạo siêu cấp trọng pháo phòng tuyến cũng không phải là bài trí. Đối những cái kia da dày thịt béo ác ma bộ đội tới nói, bị trọng pháo hơi cỏ một chút cũng không trở thành chết mất. Có thể miễn cưỡng vượt qua ba đạo hỏa tuyến tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng là những cái kia hắc thiết cấp ác ma pháo hôi liền không đồng dạng. Nặng 20 tấn cử pháo đánh xuống, bọn họ là dính lấy liền chết, cỏ lấy liền vong. Thậm chí khoảng cách đạn pháo điểm rơi 1.000 mét địa phương đều có thể bị xung kích sóng cùng hàn khí đem giết. Dưới loại tình huống này, hắc thiết cấp ác ma pháo hôi chỉ có một số nhỏ có thể thông qua ba đạo hỏa tuyến. Đại bộ phận đều thương vong tại siêu cấp trọng pháo oanh kích hạ. Cho nên muốn tiến hành huyết tế tà thuật, mặt đen cấp pháo hôi tuyệt đối là không dễ chịu. Ít nhất phải dừng vào không ít thanh đồng thậm chí cấp bậc bạch ngân ác ma đại quân. Cái này hiển nhiên quá không vẽ được rồi. Cho nên bốn đại ác ma cao giai các lính chủ, tại trải qua một phen do dự về sau, vẫn là không có bỏ được huyết tế bộ đội của mình. Bọn họ cuối cùng chỉ là hạ lệnh những cái kia cao cấp binh chủng thi triển phản ứng pháp thuật tiến hành phản kích. Vẫn cùng đừng nói, ác ma đại quân bên trong cao cấp binh chủng cũng tuyệt không phải ăn chay. Nhất là những cái kia pháp hệ đơn vị, từng cái thật sự chính là thật đủ sắc bén. Bọn hắn cũng đều đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, kinh nghiệm không bình thường phong phú. Lúc mới bắt đầu làm bộ không có chuyện gì, có thể vụng trộm đều mở ra phản ẩn pháp thuật, không ngừng tìm kiếm lấy những cái kia ẩn thân nhôm đầu chó. Tìm được về sau, bọn gia hỏa này liền sẽ cố ý lộ ra sơ hở. Đầu tiên là đơn độc đi đến chống trải địa phương, đồng thời tận lực suy yếu ma lực của mình ba động, ngụy trang thành bạch ngân thậm chí thanh đồng cấp bậc pháp hệ bộ đội. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi đánh lén đến. Nhôm đầu chó dù sao không phải đặc biệt cao cấp binh chủng, vô luận trí tuệ vẫn là kinh nghiệm tác chiến, đều kém xa tít tắp những cái này kẻ già đời. Nhất là những cái kia thanh đồng cấp bậc nhôm đầu chó, rất dễ dàng liền bị lừa, không quan tâm liền giết đi qua. Kết quả vừa mới tới gần, liền sẽ bị người nhà các loại đơn thể pháp thuật đánh giết. Vô luận là hỏa cầu thuật, vẫn là thiểm điện thuật, chỉ cũng bị người nhà tinh thần khóa chặt, liền cơ hồ tất chúng. Mà bị đánh chúng về sau, nhôm đầu chó cũng trên cơ bản nhất định phải chết. Dù là không có bị tại chỗ đánh chết, nhôm đầu chó này yếu ớt phòng ngự cũng khẳng định hội thu nhận tự thân trọng thương, từ đó mất đi phi hành năng lực. Không có phi hành năng lực, nhôm đầu chó hội ngã ầm ầm trên mặt đất, sau đó lập tức hấp dẫn đến chung quanh vô số ác ma đại quân. Kia đáng thương hạ tràng liền hoàn toàn không cần nhiều lời. Đơn thể rơi xuống không gần như vô cùng vô tận ác ma quân đoàn nội bộ. Đừng nói chỉ là trọng thương nhôm đầu chó, liền xem như truyền kỳ cao thủ cũng trên cơ bản chết chắc. Trừ phi có người cứu viện. Dù sao tại đối phương tăng thêm cẩn thận đồng tiến được phản kích về sau, đánh lén nhôm đầu chó cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn nhôm đầu chó mắc lừa bị lừa, biến thành đối phương săn giết con mồi. Xuất hiện kết quả như vậy, tự nhiên nhượng bốn đại ác ma cao giai lính chủ cảm thấy rất là vui mừng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, bốn đại ác ma cao giai lính chủ liền cũng không cười nổi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Những cái kia thành công đánh lén nhôm đầu chó cao cấp ác ma pháp khí đơn vị, lập tức liền rất nhanh bị càng đại thể hơn mình ám sát, thậm chí là tấn công. Tỉ như một vị hoàng kim cấp mị ma, lại dùng một đạo cường đại cái nút khóa giết chết đánh lén nhôm đầu chó về sau, cũng không lâu lắm, lại đột nhiên mất đi đầu của mình. Đó là hoàng kim cấp bậc nhôm đầu chó, sở hữu mạnh hơn ẩn thân năng lực cùng tốc độ nhanh hơn. Chúng nó thường thường là đột nhiên xuất hiện tại mục tiêu sau lưng, khoảng cách không đến 100 mét. Xuất hiện về sau liền lập tức phát xạ chính mình ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh phi kiếm. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng địch nhân, hoàng kim cấp bậc ma mi cũng thường thường phản ứng không kịp, trực tiếp liền đần độn u mê bị chặt rơi mất đầu. Mà loại này cường lực ám sát vẫn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh liền càng là xuất hiện phách lối tấn công. Liền ám sát đều không ám sát, trực tiếp cưỡng ép đánh giết. Tỉ như một vị ác ma thuật sĩ, thực lực của người này phi thường cường đại, đã đến hoàng kim cao đoạn, không chỉ có dù sát thứ nhất sóng thanh đồng cấp nhôm đầu chó, hơn nữa còn thành công né tránh, cũng đánh lui chương hai sóng hoàng kim cấp nhôm đầu chó ám sát. Nhưng là ngay tại không lâu sau đó, trên đỉnh đầu của hắn lại đột nhiên xuất hiện truyền tống hào quang. Sau đó liền gặp được chỉnh một chút ba cái hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, theo thứ tự là thân cao 7 mét có hơn, cầm trong tay trọng kiếm lực thiên sứ cao hơn 3 mét, cầm trong tay pháp trưởng năng thiên sứ còn có một vị cao hơn 5 mét, mang theo thư tịch pháp khí trí thiên sứ. Ba vị này luyện kim thiên sứ đều là phổ thông tiêu chuẩn phiên bản. Thiên thần học viện cùng rất nhiều nơi đều có thể đại lượng chế tạo buôn bán bọn họ chế tạo xào huyệt. Nhưng là tuyệt đối không nên coi là phổ thông tiêu chuẩn bản vốn là yếu gà. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Bọn họ sở dĩ có thể từ vô số mô bản trong bị tuyển làm tiêu chuẩn, liền là bởi vì bọn họ là cùng cấp bậc trong lựa chọn thích hợp nhất. Ba vị này luyện kim thiên sứ cũng đều là trải qua mấy chục năm đại chiến, đồng thời bị thích thiên đế tận lực bồi dưỡng qua, từng cách đều đã đạt đến hoàng kim cao đoạn thực lực, cùng đối thủ của hắn tương xứng. Mấu chốt nhất là thích thiên đế đây chính là siêu cấp thổ hào, nhiều tiền nhưng là tinh nhuệ binh chủng thư thớt, cho nên hắn thường thường hội cho mình tinh nhuệ nhất hoàng kim cấp binh chủng phối hợp tốt nhất trang bị. Phổ thông hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ cũng chính là vũ khí khải giáp là hoàng kim cấp bậc, nhưng là thích thiên đế luyện kim thiên sứ cũng tuyệt đối thuộc về loại kia trang bị đến tận răng tồn tại. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài áo giáp, Mỗi người còn có chí ít 4 kiện hoàng kim cấp bậc vật phẩm trang sức, cùng 4 kiện hoàng kim cấp bậc duy nhất một lần bảo mệnh đạo cụ. Tóm lại, chỉ bằng cái này thân thể hoa lệ trang bị, liền có thể để bọn hắn so cùng cấp bậc cùng loại hình binh chủng mạnh lên chừng gấp đôi. Mà lại, làm tập kích một phương, 3 vị này luyện kim thiên sứ cũng không phải thân thể trần truồng đi ra, mà chính là mỗi cá nhân trên người đều chí ít còn quấn gần 20 loại phép thuật phụ trợ. Toàn phương vị tăng thêm sức phòng ngự của bọn họ, lực công kích, sức bền, nhanh nhẹn thuộc tính, thậm chí là vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Riêng này một đống lớn phép thuật phụ trợ liền đầy đủ nhượng lực chiến đấu của bọn hắn lần nữa đề bạt 50% trở lên. Thiên thần học viện 106 chương 1042 thẩm phán chi kiếm 3 cái đánh một cái. Vẫn là mang theo một thân phép thuật phụ trợ bỗng dưng đánh lén. Ưu thế này liền đã lớn đến không biên giới nhi. Cứ việc vị này ác ma thuật sĩ cũng là hoàng kim cấp bậc bên trong người nổi bật, đồng thời sở hữu trên 100 năm chém giết kinh nghiệm, có thể là chống lại như thế 3 vị trang bị đến tận răng, đồng thời phối hợp ăn ý đồng cấp cao thủ, cũng chỉ có thể lấy bi kịch để hình dung. Thủ ra tay trước cũng là năng thiên sứ, không quan tâm cũng là một đống lớn giam cầm pháp thuật. Cái gì thần thánh băng phong, thần thánh chấn nhiếp, thánh quang lồng giam, vân vân vân vân. Tại một giây đồng hồ bên trong liền có 7-8 đạo tương tự pháp thuật đổ ập xuống đánh tới. Kỳ thực những pháp thuật này không có một đạo là bản thân nó thi triển. Dù sao hoàng kim cấp pháp thuật khác cũng không phải tùy tiện liền có thể động dụng. Bình thường thi triển, làm sao cũng phải muốn 1-2 giây thi pháp thời gian chuẩn bị. Nhưng là cách này một vị, lại là trực tiếp vận dụng trên thân các loại luyện kim trang bị bên trong chứa đựng pháp thuật, cùng mấy cái có thể cho hắn trong nháy mắt thi pháp thuộc tính, từ đó đánh ra khủng bố như thế bạo phát. Tại một giây đồng hồ bên trong đánh ra nhiều như vậy đạo cấm cố pháp thuật, áp ma kia thuật sĩ cũng coi là người tài ba. Trên thân treo to to nhỏ nhỏ các loại nguyền rủa vật trang sức, có là trắng xương sọ, có là da người huy chương, toàn bộ đều là hắn dùng tà pháp luyện chế các loại luyện kim đồ vật. Chỉ bất quá những cái này luyện kim đồ vật tài liệu đều là sống sờ sờ sinh vật, hoặc là thi thể của bọn hắn cùng linh hồn, cho nên phía trên đều tràn đầy nguyền rủa khí tức, làm không cẩn thận liền sẽ phản phệ chính mình. Cho nên loại nguy hiểm này luyện kim thuật lại được xưng là nguyền rủa luyện kim thuật. Nghiêm chỉnh luyện kim sư đều không biết sử dụng, chỉ có bọn họ những cái này tà pháp sư mới có thể dùng. Nhưng là không thể không nói, nguyện rủa luyện kim thuật sinh ra đồ vật tuy nhiên có rất lớn thiếu hụt, thế nhưng là dùng uy lực vẫn là phi thường cường đại. 7-8 đạo giam cầm pháp thuật đập tới, trực tiếp liền bị trên người hắn những cái này linh linh toái toái đồ trang sức nhỏ tiêu diệt hết, trong đó lục đạo. Mỗi một đạo pháp thuật lâm thể đều sẽ có một kiện nguyền rủa vật trang sức tự động bay lên thay hắn tới. Tuy nhiên những cái này nguyền rủa vật trang sức sẽ bị những cái này mãnh liệt pháp thuật phá hủy, nhưng lại nhượng ác ma thuật sĩ thu được cơ hội thở dốc, cũng coi là đã kiếm được. Nếu như đổi một cách trường hợp, chỉ bằng những cái này tự động phòng thân nguyền rủa vật trang sức, ác ma thuật sĩ cũng có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là đáng tiếc, hắn lần này đối cái trước so với hắn càng thêm thổ hào, càng thêm biến thái luyện kim thiên sứ, người ta trang bị tốt hơn hắn, bạo phát cao hơn hắn, có thể một hơi đánh ra 7-8 đạo giam cầm pháp thuật. Có thể là ác ma thuật sĩ lại chỉ ngăn cản 6 nói, thế là còn lại 2 đạo giam cầm pháp thuật liền rơi xuống trên người hắn. Một đạo thánh quang lồng giam đem hắn buồn ngủ tại nguyên chỗ, vô pháp di động. Một đạo khác thần thánh chấn nhiếp, nhượng tinh thần của hắn xuất hiện một chút hoảng hốt, ước chừng 1-2 giây bên trong đều sẽ ở vào trạng thái hôn mê, vô pháp phản kích cũng vô pháp bỏ chạy. Mà thừa cơ hội này, cao hơn 7 mét lực thiên sứ liền đã đi tới trước người hắn, trên tay dài hơn 3 mét song thủ đại kiếm, độ rộng cùng cánh cửa không sai biệt lắm, thẳng tắp liền bổ xuống. Chỉ bằng lực thiên sứ lực lượng cường đại, cùng một thân pháp thuật gia trì. Một kiếm này lực lượng tuyệt đối có thể cho truyền kỳ cao thủ đều thụ thương. Nếu quả thật bổ tại gia hỏa này trên người lời nói, khẳng định là một đao cắt đứt. Nhưng là áp ma thuật sĩ tự thân tuy nhiên choáng, có thể trên người hắn mười mấy nguyền rùa vật trang sức vẫn còn tại phát huy tác dụng. Bên trong một cái bạch cốt áo giáp tự động đằng không mà lên, lớn chừng bàn tay đồ trang sức nhỏ, bay đến áp ma thuật sĩ trên đỉnh đầu thời điểm, liền đã biến thành nắp nồi lớn nhỏ. Xứng sờ sinh sinh tiếp hoàng kim lực thiên sứ một kiếm, nương theo lấy một tiếng đôm đốp giòn vang, bạch cốt áo giáp tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Nhưng là lực thiên sứ một kiếm này cũng không bệnh mà chết. Nhưng là lực thiên sứ đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chỗ, trực tiếp cầm lên cử kiếm lần nữa bổ xuống. Sau đó lại bị một món khác bạch cốt vật trang sức ngăn trở. Ở sau đó không đến 2 giây bên trong, lực thiên sứ đem hết toàn lực chặt 5 kiếm. Kết quả mỗi một kiện đều bị đối phương bạch cốt vật trang sức ngăn trở. Sườn sốt không có thương tổn được đối phương một cọng tóc gáy. Không thể không nói, hoàng kim cao giai ác ma thuật sĩ cũng là mạnh. Nhất là theo một cái hảo chủ nhân giết hại trăm năm phía dưới, có trời mới biết bọn họ tích lũy bao nhiêu vốn liếng. Dù sao là muốn giết bọn hắn, thật sự là quá khó khăn. Ít nhất phải phá mất trên người bọn họ này mười mấy hai mươi cái đủ loại nguyền rủa vật trang sức, mới có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng là những cái này nguyền rủa vật trang sức nhi rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đánh dụng. Người ta chỉ cần thấy tình thế không ổn, liền khẳng định hội bỏ trốn mất dạng, căn bản không cho ngươi đánh chết thời cơ. Cho nên đối với mấy cái này giảo hoạt lão hồ ly, này sợ sẽ là đem hết toàn lực đánh lén, cũng thường thường chỉ có thể là phế bỏ hắn không ít mang theo người luyện kim đồ vật, nhiều nhất cho trọng thương, cũng rất khó trực tiếp đem đánh giết. Bất quá lần này, Thích Thiên Đế bên này đánh lén cũng hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, rất không có khả năng cho đối phương có bất kỳ lật bàn thời cơ. Tại liên tục 2 giây tiến công về sau, ác ma thuật sĩ cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, lập tức liền muốn thi pháp phản kích. Đáng tiếc ngay lúc này, trải qua một giây nhiều một chút thi pháp, năng thiên sứ lại một cái giam cầm pháp thuật trực tiếp đánh tới. Thần thánh chi chùy, hoàn toàn do thánh quang tạo thành cái búa, gào thét lên nện ở ác ma thuật sĩ trên đầu, đem hắn răng cửa đập mất một mảng lớn. Đồng thời, thánh quang lôi cuốn tinh thần lực trùng kích, hung hăng rót vào sọ não của hắn, trực tiếp nhượng hắn lần nữa lâm vào thời gian dài mê muội. Bất quá ác ma thuật sĩ cũng không phải lương thiện, tại lâm vào mê muội trước đó, trung quy là thanh tỉnh một chút thời gian. Mà hắn làm theo lợi dụng cái này một chút thời gian khởi động một cái cường đại phòng ngự vật trang sức, bạch cốt hàng rào. Theo hắn bạch cốt đai lưng trong nháy mắt vỡ nát, gia hỏa này chung quanh lập tức liền bắt đầu bành trướng ra vô số bạch cốt, cuối cùng hình thành một cái 10 mét lớn nhỏ viên truy hình bạch cốt chi mộ phần, đem ác ma thuật sĩ hoàn toàn bao trùm lên tới. Cái này phòng ngự pháp thuật phi thường cường hãn, hình thành bạch cốt so sắt thép vẫn cứng rắn, hơn nữa dày đạt 10 mét, liền xem như lực thiên sứ một lát cũng khó có thể chém tan. Nhưng là pháp thuật này cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là thi pháp về sau liền không thể động, chỉ có thể chờ đợi đến bạch cốt hàng rào bị chặt phá, hoặc là tự động giải trừ pháp thuật. Kỳ thực, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ lời nói, ác ma thuật sĩ cũng không muốn khởi động pháp thuật này. Hắn kỳ thực muốn nhất khởi động pháp thuật là không gian lấp lóe, làm cho hắn trực tiếp truyền tống ra ngoài mấy chục cách xa hơn 100 mét. Sau đó liền có thể có cơ hội thở dốc bỏ trốn mất dạng. Nhưng vấn đề là, năng thiên sứ đã sớm đề phòng một chiêu này. Chỗ lấy cuối cùng lưu lại khống chế pháp thuật là thánh quang chi chùy. Thánh quang chi chùy thương tổn không cao, mê muội thời gian cũng không quá trường, tốc độ lại chậm, vẫn dung dịch bị người ta né ra, có thể nói là yếu nhược khống chế pháp thuật. Nhưng là pháp thuật này lại có một cái cực kỳ đáng sợ ưu điểm. Cái kia chính là thi pháp thời điểm có thể tiến hành tinh thần khóa chặt. Mà một khi tỏa định, chỉ cần đánh đi ra liền khẳng định tất chúng. Dù là ác ma thuật sĩ truyền tống đến mấy trăm mét bên ngoài, cái này thánh quang chi chùy cũng sẽ một mực đi theo bay qua, thẳng đến nện ở trên đầu của hắn mới thôi. Cho nên ác ma thuật sĩ căn bản không dám dùng không gian pháp thuật né tránh, bởi vì vừa né tránh tới liền bị đập trúng đồng thời mê muội. Như vậy không có phòng thân pháp thuật hắn khẳng định nhanh gọn sẽ bị ba cái thiên sứ xử lý. Cho nên hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới phóng thích cái này phòng thân pháp thuật. Tuy nhiên tạm thời trốn không thoát, tuy nhiên lại có thể chịu qua thánh quang chi chùy mê muội thời gian. Đến lúc đó hắn lại lói lên đào tẩu, đối phương liền không có biện pháp. Dù sao thánh quang chi chùy phóng thích về sau nhất định phải đi qua mười mấy 20 giây mới có thể làm lạnh hoàn tất. Lại đánh chương hai phát. Rốt cục, trải qua dài rằng giặc 2 giây nhiều thời gian về sau, lực thiên sứ cơ hồ vòng thành gió xe song thủ đại kiếm, cuối cùng là đem bạch cốt chi mộ phần cho chém tan, một lần nữa lộ ra bên trong ác ma thuật sĩ. Bất quá lúc này ác ma thuật sĩ cũng đồng dạng từ trong mê muội chậm quá mức nhi đến, sau đó lại cũng không cho bọn hắn thời cơ, trực tiếp phát động không gian lấp lóe bỏ trốn mất dạng. Sau một khắc, tại ước chừng hơn 100 mét bên ngoài, ác ma thuật sĩ lại xuất hiện. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng chật vật. Trên thân dùng để bảo mệnh các loại phòng ngự vật trang sức người trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa còn giao ra bảo mệnh lấp lóe pháp thuật. Cách này mang ý nghĩa trong tương lai 30 giây bên trong, hắn là đừng nghĩ lại phóng thích pháp thuật này. Bất quá cuối cùng là trốn ra ba đại thiên sứ vây công, như vậy ác ma thuật sĩ liền định thừa cơ hội này đào tẩu. Có dài đến hơn 100 mét khoảng cách, liền xem như ba đại thiên sứ bay tới cũng phải một lượng giây. Thừa dịp thời gian dài như vậy, ác ma thuật sĩ có nắm chắc phóng xuất ra mấy cái bảo mệnh pháp thuật. Hắn có thể triệu hoán một số ác ma, cuốn lấy ba đại thiên sứ, cho mình tranh thủ thời gian dài hơn, đồng thời triệu hồi ra tòa kỵ bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần có thể cùng ba đại thiên sứ nhóm dây dưa 1-2 phút, chung quanh ác ma đại quân liền khẳng định có thể tới cứu hắn. Lúc này hắn liền có thể bảo vệ tính mạng. Mà đối phương nếu là lại chấp mê bất ngộ tiếp tục dây dưa, ác ma thuật sĩ thậm chí có nắm chắc đem ba vị này thiên sứ đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng mà ác ma thuật sĩ dự định tuy nhiên mỹ diệu, nhưng lại đã không có bất luận cái gì thả ra thời cơ. Bởi vì một thanh dài mấy chục mét thánh quang trường kiếm đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ác ma thuật sĩ cả người đều bị thánh quang hóa thành hỏa diễm, thiêu thành tro tàn. Đây chính là thánh quang hệ trong pháp thuật lực sát thương đồng cấp vô địch siêu cấp pháp thuật thẩm phán chi kiếm. Thẩm phán chi kiếm uy lực vậy dĩ nhiên là không thể chê, cơ hồ có thể mưu sát tuyệt đại bộ phận hoàng kim cấp binh chủng, cũng là truyền kỳ cao thủ chịu truy cập, không chết cũng phải lột một tầng ra. Nhưng là sở hữu mạnh đại uy lực đồng thời, thẩm phán chi kiếm cũng đồng dạng có cái nhược điểm. Cái kia chính là thi pháp thời gian chuẩn bị quá dài. Vậy mà cao đạt 5 giây khoảng chừng. Cũng chính bởi vì tích xúc dài như vậy pháp lực, mới khiến cho thẩm phán chi kiếm sở hữu ngạo thị quần hùng lực sát thương. Nhưng vấn đề là, tại ồn ào trên chiến trường, người nào khả năng cho ngươi thời gian dài như vậy thời gian chuẩn bị, nhất là tiểu bộ đội tác chiến thời điểm. 0.5 giây thi pháp thời gian đều có thể bị người ta cắt ngang, chớ nói chi là dài đến 5 giây. Cho nên thẩm phán chi kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn, thế nhưng là dùng thời điểm lại không bình thường thư thớt, nhiều khi đều căn bản không dùng được. Nhưng là ở chỗ này, bằng vào hai vị luyện kim thiên sứ kiềm chế cùng tiêu hao, rốt cuộc cho một thân thần trang trí thiên sứ sáng tạo ra phóng thích thẩm phán chi kiếm thời cơ. Bị tinh thần tỏa định ác ma thuật sĩ không có lấp lóe pháp thuật cơ hội trốn tránh, cũng không có một thân phòng ngự vật trang sức tiến hành ngăn cản thời cơ, cũng là có thể trơ mắt nhìn kinh khủng thẩm phán chi kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn đều tắm bảo. Có thể nói, vị này cường đại ác ma thuật sĩ hoàn toàn cũng là chết tại ba vị này luyện kim thiên sứ vô cùng ăn ý phối hợp thêm. Thiên thần học viện 106 chương 1043 ám sát tiểu đội. Kỳ thực, nghiêm ngặt nói đến, vị này ác ma thuật sĩ không đơn thuần là chết tại ba vị này luyện kim thiên sứ trên tay. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là bị đánh lén. Nếu để cho hắn sớm có chuẩn bị, cho dù là có ba vị luyện kim thiên sứ đồng thời tập kích, hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể đào thoát. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên đối phương lần này đánh lén thực sự quá đột nhiên. Ác ma thuật sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương hội ngông cuồng như thế, trực tiếp thuấn di ra hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Phải biết, nơi này chính là tại ác ma đại quân bên trong. Ác ma thuật sĩ trong vòng trăm thước liền có 7-8 cái ác ma, ngàn mét bên trong liền có mấy trăm ác ma. Tuy nhiên những cái này ác ma thực lực không phải rất mạnh, thậm chí ngay cả chậm trễ một chút luyện kim thiên sứ công kích đều không được. Thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Chỉ cần cho ác ma thuật sĩ một chút cơ hội thở dốc, hắn liền có thể hiến tế những cái này ác ma, từ đó thu hoạch được có thể đào thoát, thậm chí là cơ hội chuyển bại thành thắng. Thậm chí ác ma thuật sĩ dù là chỉ muốn kiên trì cách 20 giây 30 giây, khoảng cách gần hắn nhất những cái kia bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp ác ma liền sẽ chạy tới trợ giúp. Đến lúc đó hắn vô luận như thế nào cũng không trở thành chết thảm tại chỗ. Nói cách khác, đối phương lần này đánh lén đơn giản chẳng khác nào là nhổ răng cọp. Nếu là không có thể trong nháy mắt xây mất một vị cường đại hoàng kim cấp ác ma thuật sĩ, ba người bọn hắn liền có khả năng mãi mãi cũng đi không nổi. Tuy nhiên lần này, ba vị luyện kim thiên sứ thành công đánh giết ác ma thuật sĩ về sau, lập tức liền bị không gian truyền tống tiếp ứng rời đi. Có thể cái này lại cũng không có nghĩa là không gian truyền tống cũng là vô địch. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ lại trì hoãn vài giây đồng hồ, lớn nhất khoảng cách gần cái vị kia hoàng kim cấp bậc ác ma, liền có thể ném ra không gian neo pháp thuật, nhượng không gian của bọn hắn truyền tống mất đi hiệu lực. Mà một khi bọn họ không có cách nào truyền tống rời đi, tại cái này bốn phương tám hướng đều là ác ma trên lãnh địa, đừng nói chỉ là ba vị hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ, cũng là ba vị truyền kỳ cấp bậc luyện kim thiên sứ, cũng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng loại là ám sát như vậy hành động tại toàn bộ trên chiến tuyến vậy mà còn đang không ngừng xuất hiện. Có lúc là ba vị luyện kim thiên sứ liên thủ đánh lén, có lúc thì là ba vị pháp cùng chiến sĩ phối hợp, có lúc dứt khoát là năm nhân hoàng vàng tiểu đội liên thủ đánh giết. Tóm lại, đi ra tiến hành ám sát tiểu đội tuyệt đối đều là hoàng kim trở lên cấp bậc cao thủ. Ít nhất 3 người, nhiều nhất 7 người. Bọn họ không chỉ có một thân thần trang, mà lại phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên sớm thí nghiệm không biết bao nhiêu về. Nhưng mặc dù như thế, ám sát tiểu đội cũng không thể làm đến 100% thành công. Trên thực tế, chỉ có ước chừng 80% khoảng chừng hành động hội lấy mưu sát đối phương toàn viên không tổn hao gì rút lui mà kết thúc. Mặt khác có 19% khoảng chừng hành động sẽ xuất hiện một số sai lầm, bởi vì các loại nguyên nhân không thể giết chết đối phương, làm cho đối phương trọng thương thảo luận. Sau cùng còn có 1% khoảng chừng hành động trên cơ bản cũng chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Trong này nguyên nhân thất bại cũng có rất nhiều. Nói thí dụ như mỗi người không biết cái gì thu được truyền kỳ cấp bậc duy nhất một lần đồ vật. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm đột nhiên bộc phát ra một đạo truyền kỳ cấp bậc pháp thuật. Không chỉ có bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, ngược lại vẫn đem ám sát tiểu đội đánh chết đả thương. Gặp loại hàng này, ám sát tiểu đội cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể khẩn cầu đối phương duy nhất một lần truyền kỳ pháp thuật không phải quá mạnh. Không phải vậy bọn họ cũng có thể toàn quân bị diệt. Ngoài ra còn có chút gia hỏa thuần túy cũng là hảo vận, ở bên cạnh hắn rất gần địa phương liền có còn lại hoàng kim cấp ác ma ẩn nút. Thế là tại gia hỏa này bị vây công thời điểm, Bên cạnh hoàng kim cấp ác ma lập tức từ phía sau lưng đánh lén ám sát tiểu đội. Tuy nhiên bọn họ 3 đối 2 thậm chí 5 đối 2 cũng là có rất lớn ưu thế. Nhưng là đáng tiếc thời gian không tại bọn hắn phía bên kia. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nhiều một cách vài giây đồng hồ đều có thể mất mạng. Cho nên đối mặt loại tình huống này ám sát tiểu đội cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Đương nhiên, sau cùng còn có một loại buồn nôn nhất tình huống, cái kia chính là gặp được chân chính truyền kỳ cấp bậc ác ma. Đừng nhìn ác ma bình thường lộ ra đến mức gì thường phách lối thậm chí là càn rỡ. Nhưng trên thực tế những người này đều đặc biệt tiếc mệnh. Nhất là trên chiến trường thời điểm, càng là ra thích che giấu, giả heo ăn thịt hổ. Càng là chiến trường thê thảm, những cái kia đại cao thủ nhóm thì càng không dám rêu rao. Dù sao người nào cũng không chịu nổi đối phương một đống lớn cao thủ vây công. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ cấp bậc ác ma, cho dù là đi lên trước đường, cũng thường thường sẽ ngụy trang thành hạ cấp ác ma. Sau đó vụng trộm vẩy nước, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới lại đột nhiên xuất thủ. Những cái này truyền kỳ cấp bậc ác ma không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khẳng định phải có đại thu hoạch mới được. Chí ít cũng phải giết chết mấy cái hoàng kim cấp bậc đối thủ. Mới xứng đáng bọn họ lần này ẩn núp hành động. Muốn là vận khí tốt, bọn họ đều có thể phục kích đến cấp bậc cao thủ. Một khi đem đối phương trọng thương, thậm chí là đánh giết, mấy cái này truyền kỳ ác ma chẳng khác nào là lập công lớn. Trở về vậy mà lại có trọng yếu khen thưởng. Mặt khác, bọn họ nếu là có thời cơ có thể đánh vỡ thành tường phòng ngự. Cho đến tiếp sau bộ đội sáng tạo điểm tấn công mà nói, đồng dạng cũng là một cái công lớn. Cho nên những cái này giảo hoạt truyền kỳ ác ma liền đều giấu đi các loại thời cơ đâu. Cho dù là có hạ cấp người ám sát đối bọn hắn tiến hành ám sát, bọn họ cũng chỉ hồi thoáng bại lộ một chút thực lực, mà không sẽ trực tiếp toát ra truyền kỳ khí tức. Cũng là bởi vì loại tình huống đặc thù này mới có thể dẫn đến ám sát tiểu đội chọn sai mục tiêu, trực tiếp liền đem truyền kỳ cấp bậc ác ma làm hoàng kim cấp bậc ác ma vây công. Làm sao rất lợi hại hiển nhiên. Xét thấy thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng vẫn là dám làm như vậy ám sát tiểu đội. Trên cơ bản đều sẽ bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Đừng quản là ba người luyện kim thiên sứ tiểu đội, vẫn là 5 người thậm chí 7 người ám sát tiểu đội. Tại truyền kỳ cao thủ trước mặt trên cơ bản đều thuộc về không chịu nổi một kích loại hình. Hầu như không tồn tại còn sống khả năng. Dù là giấu ở A không gian ban đầu xong đầu long đã chuẩn bị xong không gian truyền tống, cũng căn bản không kịp cứu vớt bọn họ. May mắn những cái này ẩn tàng truyền kỳ cũng không phải là đặc biệt nhiều, mà lại bọn họ đại bộ phận cũng không có bảo lộ ra. Cho nên ám sát trong tiểu đội chiêu máy bay sẽ khá thiếu. Có thể mặc dù như thế, tại như vậy dài dằng dặc trên chiến tuyến, truyền kỳ ác ma số lượng cũng đều là có một ít. Dù sao cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều sẽ có ám sát tiểu đội đạp chúng loại này khắp nơi lôi, dẫn đến toàn quân bị diệt. Bất quá đối với ám sát tiểu đội chế tạo chiến tích tới nói, chút tổn thất này cuối cùng vẫn là có thể tiếp nhận. Mà lại, mấu chốt nhất là, những cái này ám sát tiểu đội cũng không phải hy sinh vô ích. Trên thực tế, có thể tìm ra đối phương ẩn tàng truyền kỳ bọn họ, này sợ sẽ là hy sinh, cũng đều xem như kiếm lời. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền kỳ cao thủ mà thôi. Người nào không có đâu thích thiên đế coi trọng như vậy lần này đại chiến. Lại có thể không cân nhắc đối phương trọng yếu nhất đỉnh cấp càng đánh lực truyền kỳ ác ma. Trên thực tế, thích thiên đế không riêng cân nhắc đến điểm này, hơn nữa còn đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị đại lượng chân quý lễ vật. Dù sao chỉ cần có truyền kỳ cấp bậc ác ma dám can đảm bảo lộ ra, bọn họ liền sẽ trong thời gian ngắn nhất gặp được chí ít 7 vị trở lên truyền kỳ cao thủ vây công. Thích thiên đế bên này truyền kỳ cao thủ vốn cũng không ít, vụn vụn vặt vặt thu tập về sau, không sai biệt lắm cũng có hơn ngàn số lượng. Mấu chốt nhất là, lần này thiên thần học viện cũng đặc biệt coi trọng thích thiên đế. Biết hắn tại đỉnh cấp về mặt chiến lực có khiếm khuyết, Cho nên lợi dụng cách này 6 tháng, vụng trộm cũng cho hắn chi viện gần ngàn truyền kỳ cường giả. Loại này trợ giúp trên danh nghĩa đều là truyền kỳ khế ước. Ý tứ chính là những cách này truyền kỳ cao thủ cho ngươi ký kết mấy chục năm khế ước, vì ngươi tác chiến, mà Thích Thiên Đế chỉ phải bỏ ra một khoản giá trị đối phương giá trị con người phí dụng. Tài đại khí thô Thích Thiên Đế đương nhiên không quan tâm chút tiền ấy. Cho nên chỉ cần có truyền kỳ cao thủ đầu nhập vào liền khẳng định ký chính thức xuống tới. Đến mức thời gian mấy tháng liền làm hơn ngàn cái. Những cái này bị cố ý đưa tới truyền kỳ cao thủ cũng không phải ăn chay. Toàn bộ đều là ở chính giữa vòng đại lục sờ soạng lần mò mấy trăm hơn ngàn năm ra hỏa. Mà ở chính giữa vòng đại lục, truyền kỳ cao thủ đông đảo, đơn đấu thời điểm là có, nhưng lại không phải đặc biệt nhiều. Bởi vì đơn đả độc đấu rất khó đem đối phương kích thương. Chớ nói chi là đánh chết. Dù sao truyền kỳ cường giả đều không phải là ăn chay. Cho nên cho dù là đối địch truyền kỳ gặp về sau, xem xét không để lại đối phương, cũng thường thường chọn tỷ chiến, miễn cho tiêu hao khí lực của mình, thành vì người khác con mồi. Nhất là nhìn đến so ngươi yếu đối thủ, tuyệt đối không nên đần độn cùng đối phương đánh. Bởi vì cái đồ chơi này có khả năng cũng là một cái bẫy. Chờ ngươi tiêu hao hơn phân nửa pháp lực về sau, người ta thổi cái khẩu hiệu gọi tới hai cái sinh lực quân, vậy coi như muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Tóm lại, tại nguy hiểm trung hoàn đại lục, truyền kỳ cao thủ đều không thích đơn độc hành động, thường thường đều sẽ lấy tiểu đội hình thức bốn phía đi săn. Cho nên những cái này truyền kỳ cao thủ đối tiểu đội phối hợp đều là cực kỳ am hiểu. Thích Thiên Đế vì thế liền để bọn hắn làm huấn luyện viên, huấn luyện phía bên mình truyền kỳ cường giả. Dù sao dưới tay hắn truyền kỳ rất nhiều đều chưa có tới Trung Hoàn Đại Lục, không rõ ràng nơi này nổi tình cùng phong cách tác chiến. Đi qua mấy tháng ma luyện, Thích Thiên Đế dưới tay truyền kỳ cường giả đều có một cách mới cố định tiểu đội. Ít nhất cũng tại 7 người trở lên. Nhiều có thể đạt tới 9 cái thậm chí 10 cái. Sở dĩ có nhiều người như vậy là bởi vì Thích Thiên Đế cho bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là trong thời gian ngắn nhất, chớp nhoáng giết chết một ác ma truyền kỳ. Một đám đánh một cái vẫn nhất định phải tại 1-2 phút bên trong giải quyết. Cái này đối phối hợp yêu cầu đặc biệt cao. Cũng may Trung Hoàn Đại Lục những cái kia truyền kỳ cao thủ kinh nghiệm bất phàm. Thổ hào Thích Thiên Đế lại lượng lớn vung xuống truyền kỳ cấp bậc các loại vũ khí trang bị. Cả hai kết hợp, cuối cùng là đem những này tiểu đội chiến đấu lực tăng lên tới mức cực hạn. Không sai biệt lắm có thể đạt tới Thích Thiên Đế nói lên yêu cầu. Mà những cái này trong lúc vô tình bị ám sát tiểu đội bạo lộ ra ác ma truyền kỳ, liền không hề nghi ngờ thành truyền kỳ tiểu đội chủ yếu ám sát mục tiêu. Thường thường bọn gia hỏa này tại đánh bại ám sát tiểu đội về sau, đều còn chưa kịp cao hứng, liền lập tức bị 7-8 cái truyền kỳ cường giả vây công. Dù cho là truyền kỳ cấp bậc ác ma, thình lình bị nhiều như vậy phối hợp ăn ý, trang bị xa hoa đồng cấp cao thủ vây quanh, cũng trên cơ bản chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Trong đó 8 thành truyền kỳ ác ma tại chỗ liền quỳ, bị đánh đến thịt nát xương tan, linh hồn không còn. Ngoài ra còn có chút truyền kỳ ác ma có không thể cho ai biết cường đại ác chủ bài, miễn cưỡng chạy trốn nhất mệnh, thậm chí còn có thể đánh vòng một công đối thủ. Nhưng là bất kể nói thế nào, bạo lộ ra ác ma đều bị thiệt lớn. Thiên Thần Học Viện 106 chương 1044 hai đường chuẩn bị ở sau. Duy vừa so sánh tiếc nuối là trong những người này chưa từng xuất hiện một cái hiền giả cấp bậc ác ma cao thủ. Hiển nhiên loại này đẳng cấp ác ma cũng đều là vương bài trong vương bài, sẽ không tùy tiện xuất hiện tại chiến trường thứ nhất đường. Cái này cũng khiến cho Thích Thiên Đế chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ ám sát tiểu đội không có đất dùng võ. Bất quá, cho dù là tình huống hiện tại cũng đủ làm cho đối diện tứ đại cao cấp ác ma lính chủ cảm thấy đau lòng. Khai chiến cũng liền mấy giờ, truyền kỳ cao thủ liền tổn lạc hơn mấy chục cái, còn có mười mấy 20 cái thủ thương. Truyền kỳ cấp bậc cao thủ rất ít bị thương tổn, chỉ khi nào bị thương cũng không phải là vết thương nhỏ, thường thường đều muốn 1-2 năm thậm chí vài chục năm mới có thể dưỡng tốt. Cái này mang ý nghĩa, những cái này thổ thương truyền kỳ ác ma cũng chẳng khác gì là thối lui ra khỏi trận đại chiến này. Mặt khác còn có đến hàng vạn mà tính hoàng kim cấp ác ma bị xử lý, cái này nhưng đều là trung gian lực lượng. Nhất là những cái kia ác ma thuật sĩ, còn có mị ma, viêm ma các loại, đều là tứ đại cao giai ác ma lính chủ hạch tâm binh chủng cấu thành. Bọn họ Ninh Khẳng tổn thất còn lại hoàng kim binh chủng 10 cái, cũng không nguyện ý tổn thất chính mình hạch tâm binh chủng 1 cái. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế tinh chuẩn ám sát dưới, bọn họ hạch tâm binh chủng tổn thất nặng nề, ngược lại là còn lại binh chủng tổn thất. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì Thích Thiên Đế sớm hiểu được bọn họ hạch tâm binh chủng là mị ma cùng ác ma thuật sĩ các loại, cho nên hạ lệnh bộ đội trọng điểm đả kích. Về phần còn lại phổ thông cao giai binh chủng, Thích Thiên Đế vẫn thật không có để vào mắt. Liền xem như tới gần thành tường thì thế nào, trên đầu thành luyện kim vũ khí cũng không phải ăn chay, mà tình huống cũng đúng như Thích Thiên Đế dự đoán như thế. Tại trả giá nặng nề về sau, ác ma đại quân vẫn là tới gần thành tường. Thế nhưng là tới gần thành tường không có nghĩa là đụng phải thành tường. Ba đạo siêu cấp cử pháo phong tỏa, địa lôi trận phong tỏa, còn có trên tường thành các loại đường kính đại bác phong tỏa, kỳ thực trên cơ bản đều thuộc về bao trùm xạ kích. Ý tứ cũng là bắt lấy một mảnh đất liều mạng oanh kích, không có cách nào tinh chuẩn khóa lại cái nào đó mục tiêu. Tại đối phó biển người chiến thuật thời điểm, loại này bao trùm xạ kích có thể tối đa hóa tạo thành thương tổn. Nhưng là số lượng của địch nhân thu nhỏ, đồng thời lấy từng binh sĩ hình thức xông lên thời điểm, những vũ khí này liền không có biện pháp quá tốt. Cũng không thể dùng đại pháo qua đánh con muỗi à, nhưng mà Thích Thiên Đế cũng đối với mấy cái này cá lọt lưới đã sớm chuẩn bị. Cái kia chính là các loại đường kính luyện kim súng kíp, ngưu đầu nhân thương kỵ binh sử dụng 30 ly mơ 16. Có thể đối những cái kia phòng ngự không mạnh, tốc độ lại chậm đại thể hình ác ma tiến hành tinh chuẩn điểm giết. Vẫn có đáng sợ 20 ly 6 quản Gatling, nhẹ nhàng vừa bóp có cũng là mấy chục trên trăm phát hình thành mưa đạn, chuyên môn oanh kích những cái kia tốc độ nhanh, hình thể tiểu nhân ác ma, trên cơ bản không cho bọn hắn bỏ chạy thời cơ. Bằng vào hai loại đáng sợ viễn trình tinh chuẩn điểm giết vũ khí, liền có thể ngăn lại phần lớn cá lọt lưới, để bọn hắn liền tới gần thành tường thời cơ đều không có. Mà trừ bọn họ bên ngoài, Thích Thiên Đế còn chuẩn bị hai đạo chuẩn bị ở sau. Một đạo chuẩn bị ở sau cũng là pháp sư, toàn bộ là bạch ngân trở lên cấp độ. Bọn họ không chỉ có một thân tốt trang bị, hơn nữa còn học xong đủ loại pháp thuật. Gặp phải những cái kia có thể tránh luyện kim hỏa khí ác ma, cũng là bọn họ thi thú tài năng thời cơ. Tuyệt đối không nên coi là luyện kim thương giới là vô địch. Có một ít đặc thù ác ma có thể sử xuất hư hóa thuật, nhượng toàn bộ thân thể đều hóa thành như là khói xanh một dạng đồ vật, có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này đối với pháp thuật thương tổn sẽ có gấp bội gia tốc. Cho nên pháp sư đánh bọn hắn mà nói sẽ đặc biệt thống khổ. Một đạo khác chuẩn bị ở sau thì là phía sau bọn họ nổi lơ lửng các loại phi hành mô đu le. Những cái này phi hành mô đu le không dám hướng trên chiến trường bay, bởi vì sợ đối phương cấm bay tà thuật. Thế nhưng là bọn họ tại thành tường câu nói kế tiếp, liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Mà lại tại thành tường câu nói kế tiếp, bọn họ một dạng có thể cung cấp có mạnh mẽ trợ giúp. Tỉ như có luyện kim phi hành mô đu le lắp đặt các loại kiểu mới luyện kim năng lượng vũ khí, có thể phát xạ nhiều loại pháp thuật, có thể trực tiếp trợ giúp thành tường chiến đấu. Chỉ cần ác ma dám leo lên thành tường, cũng là bọn họ thi thố tài năng cơ hội. Còn có chút luyện kim phi hành mô đu le lắp đặt tát đậu thành binh trận pháp, đồng thời ngồi lên đặc biệt tu sĩ. Nếu như ác ma đại lượng tiến công đến dưới tường thành, bọn họ liền sẽ triệu hồi ra lượng lớn hoàng cân lực sĩ, để bọn hắn từ trên đầu thành nhảy đi xuống, cùng những cái kia ác ma tiến hành cận thân vật lộn. Bởi vì tòa thành này tường tuy nhiên nhìn to lớn, nhưng trên thực tế dù sao chỉ là vội vàng kiến tạo, phòng ngự lực rất yếu. vẹn vẹn tương đương với thanh đồng cấp độ. Cái này mang ý nghĩa thanh đồng trở lên cấp bậc ác ma đều có thể đối thành tường tạo thành thương tổn. Tuy nhiên không đến mức mấy lần liền đem thành tường đánh vỡ. Thế nhưng là không ngừng phá hư. Vẫn là rất dễ dàng hủy đi phù văn. Nhượng thành tường trở nên yếu ớt. Nhất là bị đối phương móc ra một cái lỗ thủng về sau. Bọn họ liền có thể chui vào tránh né đầu tường công kích. Sau đó yên tâm to gan phá hư thành tường. Coi như thành tường có mấy trăm mét dày. Cũng căn bản không nhịn được nhiều như vậy ác ma dày vò. Chỉ sợ không dùng đến 2-3 ngày liền phải bị bọn họ móc sạch. Sau đó toàn bộ hỏng mất. Dưới loại tình huống này. Chỉ mù quáng phòng thủ đầu tường là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định phải có đại lượng bộ đội bảo hộ thành tường căn. Mà những cái này bộ đội tất nhiên muốn trực diện vu hải lượng ác ma đột kích. Dù là có trên đầu thành tấn công từ xa tiến hành trợ giúp. Bọn họ tổn thương cũng khẳng định sẽ phi thường thảm trọng. Cho nên Thích Thiên Đế mới lựa chọn triệu hoán hoàng cân lực sĩ. Dù sao đám đồ chơi này thuộc về triệu hoán sinh vật. Chết bao nhiêu đều không đau lòng. Mặt khác còn có một số đặc thù phi hành mô đu le cũng đều tại thủ thành bên trong có tác dụng vô cùng trọng yếu. Một loại là truyền tống mô đu le. Phía trên cũng là một cái cử đại truyền tống trận. Có thể tùy thời tùy chỗ đem hậu phương vật tư cùng nhân viên điều động tới. Mà lại tại thành tường thất thủ thời điểm bọn họ cũng có thể nhanh chóng đem trên đầu thành vật tư cùng nhân viên rút đi. Có thể nói, những cái này truyền tống mô đu le cũng là toàn bộ đầu tường mạch sống. Ngoài ra còn có cũng là thánh thuẫn mô đu le cùng sinh mệnh mô đu le. Thánh thuẫn mô đu le có nhiều loại thuộc tính. Toàn bộ đều là chuyên môn dùng để phóng thích đại hình phòng ngự ma pháp thuẫn mô đu le. Cái đồ chơi này bình thường không khởi động bởi vì tiêu hao pháp lực quá nhiều. Thế nhưng là, một khi gặp được hoàng kim trở lên cấp bậc phạm vi lớn pháp thuật tập kích, bọn họ liền ngay lập tức sẽ chống đi tới. Dùng phòng ngự pháp thuật bảo hộ đầu tường vũ khí cùng nhân viên. Có thể nói, có những cái này phòng ngự loại mô đu le về sau, toàn bộ thành tường mới có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Này sợ sẽ là đại hình truyền kỳ cấp bậc pháp thuật. Tại số lượng đông đảo phòng ngự mô đu le liên thủ phòng ngự dưới, cũng đừng hòng tùy tiện phá hủy thành tường. Nhiều nhất cũng là đánh nát một số phòng ngự mô đu le thôi. Về phần sinh mệnh mô đu le, kỳ thật sẽ chờ cho là chiến địa bệnh viện một dạng tồn tại. Phía trên có chuyên trách sinh mệnh hệ pháp sư, hoặc là ánh sáng tế ti, có thể đem bị trọng thương hoặc là các loại nguyền rủa chiến sĩ tùy tiện chữa trị. Trừ cách đó ra, những sinh mạng này mô đu le vẫn tự mang các loại vầng sáng thuộc tính. Có tăng thêm công kích, có tăng thêm phòng ngự, còn có thể tăng thêm sĩ khí. Cùng với khác chính diện thuộc tính, mỗi cách mô đu le tuy nhiên chỉ đem một loại, nhưng là mô đu le số lượng nhiều, liền có thể cho trên đầu thành các chiến sĩ tăng thêm không ít thuộc tính cùng thực lực. Có Thích Thiên Đế sớm an bài hai cái này chuẩn bị ở sau. Tầng này phòng ngự không dám nói phòng thủ kiên cố, cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Mà ác ma quân đoàn lúc này, tại liên tục ăn vô số thiệt thòi lớn về sau, cũng rốt cuộc bắt đầu triển lộ ra chính mình hung tàn một mặt. Đầu tiên là những cái kia che giấu ác ma thuật sĩ. Bọn họ trung quy là không có bị giết sạch. Vẫn có một ít người tới gần thành tường. Sau đó bọn họ liền lấy ra chính mình sở trường trò vui. Triệu hoán địa ngục hỏa. Nương theo lấy từng đợt tà ác ngâm sướng. Tại đỉnh đầu bọn họ không chung chỗ. Liền xuất hiện từng đảo hư không gợn sóng. Sau đó một cái cử đại lục sắc hỏa cầu. Liền từ bên trong bay ra ngoài. Sau đó nghiêng nện hướng về phía trước thành tường. Thật giống như trống giống xuất hiện một viên sao băng một dạng. Địa ngục hỏa bình thường đều có 30-50 mét cao. Thể trọng hơn 100 tấn. Cái đồ chơi này từ trên trời giáng xuống nện xuống đến. Lực sát thương tuyệt đối là hoàng kim đỉnh phong pháp thuật. Nếu là rơi xuống trên tường thành, không ánh sáng người ở phía trên viên cho chết mất không ít. Vũ khí trang bị cũng khẳng định đập. Thậm chí thành tường đều sẽ bị đánh ra một lỗ hổng. Nhưng mà, đối mặt với khí thế hung hăng công kích, tại điên cuồng xả kích ngưu đầu nhân bọn người hậu phương mấy chục mét chỗ, vẫn ngồi như vậy cái ghế, thành thơi hưởng thụ trà sữa pháp sư, rốt cuộc nghiêm túc đứng lên. Sau đó gia hỏa này liền thi triển đã sớm chuẩn bị pháp thuật, trực tiếp hướng không trung nhất chỉ, đồng thời ngâm tụng nói. Khu trục thuật sau một khắc, một đạo nhẹ nhàng lục quang thẳng tắp từ ngón tay của hắn bắn ra, tinh chuẩn điểm tại từ trên trời giáng xuống địa ngục hỏa bên trên. Sau đó viên này địa ngục hỏa liền vô thanh vô tức biến mất. Khu trục thuật bản thân tầng thứ cũng không cao, bình thường cũng không có lực sát thương gì, phòng ngự lực, nhưng là cái đồ chơi này đối bất luận cái gì triệu hoán sinh vật tới nói đều là tuyệt đối khắc tinh. Bởi vì cái này pháp thuật có thể đem không phải bản giới sinh vật đưa về nguyên bản thế giới, bởi vì cái gọi là trục xuất. Mà địa ngục hỏa tuy nhiên cường đại, mà dù sao không phải bản giới giống loài, cho nên ăn một đạo khu trục thuật về sau cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện về quy nguyên thế giới này, vô tận vặn vẹo hư không. Thấy cảnh này, phía dưới áp ma thuật sĩ lúc ấy liền tức giận một gần chết. Triệu hoán địa ngục hỏa thế nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ cửu giai pháp thuật, phí hết hắn khí lực thật là lớn mới thi triển đi ra, tuy nhiên lại bị người khác dễ dàng một cái khu trục thuật liền cho phá trừ, thật sự là có chút biệt khuất. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy buồn bực là loại pháp thuật này cũng không nổi tiếng, dùng đến thời điểm rất ít, bình thường pháp sư đều chẳng muốn học, liền xem như miễn cưỡng học xong cũng sẽ không tiến một bước tinh thông. Thế nhưng là miễn cưỡng học được pháp thuật, bình thường đều muốn vài giây đồng hồ thi pháp thời gian mới có thể phóng xuất ra. Mà đối mặt đã ở trên trời rơi xuống địa ngục hỏa, hiển nhiên là không có thời gian dài như vậy chuẩn bị. Nhưng đối phương lại hiển nhiên phá vỡ thường quy, tại ngắn ngủi không đến một giây bên trong liền phóng ra pháp thuật này, rõ ràng là chăm chú nghiên cứu qua, làm một cái khả năng cả một đời cũng không dùng tới một lần pháp thuật, lại còn có người chuyên môn chăm chú nghiên cứu. Cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Dù sao vị kia ác ma thuật sĩ cảm thấy rất lợi hại phiền muộn, vẫn cho là mình vận khí không tốt, đụng phải ngoài ý muốn biến thái đây. Thiên thần học viện 106 chương 1045 ác ma triệu hoán. Thế nhưng là sau đó hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì hắn chợt phát hiện tại chiến tuyến địa phương khác cũng đồng dạng có không ít địa ngục hỏa bị triệu hoán đi ra, sau đó bị đồng dạng khu trục pháp thuật cho xua tán đi. Rất lợi hại hiển nhiên, dám tại lão đại bọn họ uy danh lan xa, cho nên bọn gia hỏa này tuyệt chiêu bị tận lực châm đúng rồi. Mấu chốt nhất là còn phải chờ mấy cái này ác ma thuật sĩ phát ra cái gì cảm khái, bọn họ lại đột nhiên bị ám sát tiểu đội tập kích. Trước kia không thu thập bọn họ là bởi vì không có ở đông đảo ác ma đại quân bên trong tìm ra vị trí của bọn hắn đến. Nhưng là bây giờ bọn gia hỏa này cũng dám trắng trợn phóng thích hoàng kim bên trên pháp thuật, vậy đơn giản chẳng khác nào là đen nhánh trong phòng điểm đèn sáng, bắt mắt làm người vô pháp coi nhẹ. Cho nên bọn gia hỏa này cũng liền gặp vận rủi lớn, từng cách bắt đầu bị ám sát tiểu đội trọng điểm chiếu cố. Tại giết sạch cái này một nhóm ác ma thuật sĩ về sau, đằng sau những cái kia ẩn thân ác ma thuật sĩ liền lập tức biết e lời rất nhiều. Kỳ thực bọn gia hỏa này chết cũng không bình thường oan uổng, bởi vì cái này hoàng kim pháp thuật bị lão đại của bọn hắn tăng cường qua, đồng thời truyền cho bọn hắn đặc thù gia cường phiên bản vốn, cơ hồ đều là thuần phát, thi pháp thời gian không bình thường ngắn, mà lại ma lực ba động cũng không lớn, đặc biệt thích hợp đánh lén. Chí ít tại thời điểm trước kia, những cái này ác ma thuật sĩ trộm đạo lấy phóng thích địa ngục hỏa đập người, cơ hồ rất ít bị người phát hiện. Thế nhưng là lần này hiển nhiên không được. Thích Thiên Đế nghiên cứu bọn họ bốn vị lão đại hơn mấy tháng, đặc biệt nhằm vào mỗi người đặc điểm, chế định một loạt phản chế biện pháp. Trong đó có rất nhiều chuyên nghiệp điều tra binh chủng, bọn họ đối không gian ba động cực kỳ mẫn cảm, có thể rất nhanh định vị ra ngọn nguồn cùng thi pháp giả, Có thể nói, chính là vì tìm ra những cái này đáng giận ác ma thuật sĩ. Mà lại tại ác ma những thuật sĩ nhao nhao chiết kích trầm xa thời điểm, luyện ngục chi vương phẫn nộ dòng chính thủ hạ, ác ma triệu hoán sư nhóm lại lấy được không tệ hiệu quả. Những cái này ác ma triệu hoán sư thuộc về đặc thù triệu hoán pháp sư. Chủng tộc của bọn họ nhiều mặt, nhưng lại đồng dạng đều sở hữu triệu hoán thiên phú. Chỉ bất quá cái thiên phú này cuối cùng bị khóa định, chỉ có thể triệu hoán ác ma. Bất quá bọn hắn triệu hoán pháp thuật đều bị luyện ngục chi vương phẫn nộ tiến hành qua cường hóa. Thi pháp khoảng cách trường, tiêu hao ít. Nhưng là triệu hoán đi ra ác ma nhưng lại nhiều lại mạnh. Mấu chốt nhất là tốc độ siêu nhanh. Chỉ gặp những cái này ác ma triệu hoán sư lặng lẽ đi vào khoảng cách thành tường mấy cây số địa phương, liền bắt đầu sử dụng riêng phần mình pháp khí thi pháp. Theo lấy bọn hắn pháp thuật kết thúc, từng cái to to nhỏ nhỏ triệu hoán trận liền trống rỗng xuất hiện tại trên đầu thành. Thích Thiên Đế chế tạo đảo này thành tường có mấy trăm mét dày, đỉnh chóp vô cùng rộng rãi, có thể dung nạp đại lượng bộ đội cùng vật tư. Hơn nữa còn có thể có rất nhiều nhàn rỗi địa phương, có thể nhượng bộ đội điều động, cùng cung cấp đường lùi. Nhưng là hiện tại, tiểu làm theo mười mấy hai mươi mét, lớn thì hơn trăm mét tinh hồng sắc lục mang tinh ác ma triệu hoán ma pháp trận, lại đột nhiên một cái tiếp một cái trống giống xuất hiện. Vẹn vẹn nửa giây về sau, những cái này triệu hoán trận pháp liền đột nhiên quang mang đại tác phẩm. Sau đó liền có to to nhỏ nhỏ các loại ác ma xuất hiện tại trên ma pháp trận. Tiểu hào ma pháp trận cũng có thể có 20-30 cái hắc thiết cấp bậc các loại tiểu hình thể ác ma, trong đó còn kèm theo 3-5 cái thanh đồng cấp bậc trung đẳng hình thể ác ma. Xem xét cũng là một cách làm cho người chán ghét tiểu đội ác ma. Trung hào ma pháp trận làm theo trực tiếp có thể triệu hồi ra trên trăm ác ma, trong đó thậm chí có số ít bạch ngân tầng thứ ác ma. Về phần cỡ lớn ma pháp trận, dẫn đầu tất nhiên là hoàng kim tầng thứ ác ma, mà lại kém cỏi nhất cũng là thanh đồng cấp bậc ác ma, số lượng chí ít hơn ngàn. Bởi vì triệu hoán trận số lượng không ít, cho nên bọn gia hỏa này cơ hồ trải rộng đầu tường, lập tức liền có hơn trăm vạn ác ma xuất hiện. May mắn, không riêng trên tường thành có Thích Thiên Đế đại lượng bộ đội, liền liền thành tường đằng sau vẫn có rất nhiều phi hành mô đu le bên trên bố trí vũ khí công kích. Cho nên những cái này ác ma mới vừa vặn xuất hiện, liền lập tức gặp phô thiên cách địa mặt pháp thuật tập kích. Hơn nữa còn có những cái kia ở phía sau chỉnh bị các chiến sĩ, cũng đồng dạng không chút do dự đối bọn hắn phát động công kích. Cứ việc những cái này ác ma tại không đến một giây đồng hồ bên trong liền đã xuất hiện, đồng thời có thể chiến đấu. Thế nhưng là nhờ vào Thích Thiên Đế nhất phương thần tốc phản ứng, bọn họ vẫn là bị đánh một trở tay không kịp. Luyện ngục chi vương phẫn nộ thủ hạ, khẳng định là tập trung lại chuyên công phòng tuyến phía bên mình một đoạn. Mà hắn chủ công phương hướng cũng sớm đã bị Thích Thiên Đế sớm dò xét tra được. Cho nên Thích Thiên Đế ngươi liền đặc biệt nhằm vào hắn làm sớm bố trí. Có thể nói, một đoạn này trên tường thành bộ đội là lớn nhất cảnh giác, tùy thời tùy chỗ đều phòng bị đối phương triệu hoán ma pháp trận xuất hiện. Mà lại, Thích Thiên Đế còn cho bọn hắn trang bị cường đại hơn luyện kim vũ khí cùng các loại pháp thuật công kích, chuyên môn liền đợi đến bọn gia hỏa này đưa đồ ăn. Kết quả vẫn thật là không có uổng phí các loại. Hàng trăm hàng ngàn vạn ác ma trong nháy mắt liền xuất hiện tại thành thuộc bên trên. Cái kia còn có thể cho bọn hắn khách khí các loại chuyên môn khắc chế ác ma pháp thuật, tự nhiên là trước đổ ập xuống nện một lần. Chí ít nhượng những cái kia hắc thiết, thanh đồng cấp bậc pháo hôi bộ đội bị trực tiếp thanh không. Về phần còn lại tinh dụng bộ đội, số đo một cái tử liền thiếu đi mấy cái lần. Vẹn vẹn chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Bọn gia hỏa này bị một đống lớn pháp thuật tẩy lễ về sau, trên cơ bản cũng là cách mang thương, chiến đấu lực trong nháy mắt giảm xuống 35 thành trở lên. Sau đó những cái này kịp phản ứng gia hỏa tự nhiên là điên cuồng bắt đầu tiến công. Chung quanh có thể nhìn thấy hết thảy địch nhân, nhưng là trước đó chuẩn bị sẵn sàng Thích Thiên Đế nhất phương, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ cung cực. Các cái địa phương đều an bài am hiểu cận chiến cao thủ chờ lệnh. Chờ đến những cái này ác ma xông lên thời điểm, bọn họ cũng không chút do dự xông đi lên đối kháng. Không cầu đánh chết, chỉ cầu cuốn lấy. Da dày thịt béo cận chiến chiến sĩ muốn dây dưa kéo lại bọn hắn mà nói hiển nhiên là rất đơn giản. Mà thừa cơ hội này, trên đầu thành mỗi cái bộ đội liền bắt đầu trắng trợn chuyển vận. Các pháp sư sợ hãi ngộ thương chiến sĩ của mình, không dám sử dụng đại uy lực sát thương tính pháp thuật, nhưng lại có thể dùng các loại phép thuật phụ trợ. Một đảo lại một đảo phổ diện pháp thuật. Cái gì trọng lực thuật A, tư nhược thuật A, nhược trí thuật A, đều là đổ ập xuống liền nện ở ác ma trên đầu. Mà những cái kia chính diện pháp thuật, tăng thêm lực lượng, tăng thêm phòng ngự, tăng thêm vận khí, liền sẽ không ngừng rơi xuống chính mình một bên chiến sĩ trên thân. Cứ kéo dài tình huống như thế, lập tức liền có thể nhượng thử kim lập tức song phương sinh ra chất chênh lệch. Rất nhiều đối ở vào dây dưa trạng thái đối thủ, lập tức liền xuất hiện thắng bại. Đáng thương ác ma rất nhanh liền bị ngang cấp đối thủ cho chém chết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cao cấp ác ma đều dễ dàng như vậy bị xử lý. Có đôi khi hội lọt mất một số, mà bọn gia hỏa này làm theo sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Nhất là tiền tuyến chính tại điên cuồng phun ra đạn dược ngưu đầu nhân cùng địa tinh. Bọn họ đều là những cái kia điên cuồng ác ma thứ nhất sát thương người yêu. Một khi có cao giai ác ma lọt lưới, bọn họ liền sẽ tiến lên đối bọn gia hỏa này trắng trợn giết hại. Cơ hồ mỗi lần đều có thể có mấy chục, thậm chí trên trăm cái tiền tuyến ngưu đầu nhân cùng địa tinh bị chặt chết. Đây là sự thực chết mất, dù là có trị liệu pháp thuật đều không cứu lại được tới. Thật sự là những cái kia cao giai ác ma quá lợi hại. Tự mang nhiều loại cao giai ma pháp vũ khí. Tỉ như trảm thủ chi nhận. Chặt rơi đầu về sau, chẳng khác nào tại pháp tắc tầng diện mãi mãi tử vong. Phục sinh tốc độ liền không trở lại. Vẫn có đáng sợ viêm ma chi tiên. Dù là chỉ là bị nhẹ nhàng chạm thử, cũng sẽ lập tức toàn thân bị thâm uyên ma hỏa nhóm lửa. Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro tàn. Nói tóm lại, những cái này triệu hoán đi ra ác ma, cứ việc có đại bộ phận bị nhanh chóng tiêu diệt, có thể còn lại những cái kia cá lọt lưới cũng vẫn như cũ cho Thích Thiên Đế mang đến hàng vạn mà tính thương vong. Mà lại đại bộ phận đều là mãi mãi tử vong. Cơ hồ đều không có thủ thương thời cơ. Bất quá đối với Thích Thiên Đế tới nói, điểm ấy thương vong cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, căn bản không cần để ý. Rất nhanh hậu phương liền thông qua truyền tống trận lại bổ sung lên binh lực. Mà trên tường thành hậu bị binh lực từ lâu thay thế thương vong bộ đội đang xả kích. Cho nên chiến tuyến gần như không làm sao thụ ảnh hưởng. Mà ác ma phía bên kia lại ở thời điểm này cũng đồng dạng gặp sắc bén phản kích. Ác ma triệu hoán sư pháp thuật cũng bại lộ chính mình. Ám sát tiểu đội trực tiếp tìm tới đi làm rơi mất bọn họ. Tổng tới, so với chân quý ác ma triệu hoán sư, Thích Thiên Đế chết mất bất quá là pháo hôi cấp binh chủng. Dù là 100 cách đổi một cách đều xem như kiếm lời. Huống chi đổi lại còn không chỉ một cái. Một bên khác, Mị Ma quân đoàn cũng ở thời điểm này đại phát thần uy. Tiểu Mị Ma tới gần thành tường về sau, đầu tiên là thi triển quần thể Mị Hoạt thuật, muốn nhượng trên đầu thành những người kia quay giáo nhất kích. Nhưng là đáng tiếc, pháp thuật này cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì trên tường thành người đều được gia trì cơ giới tâm trí, chuyên môn phòng ngự tâm trí loại pháp thuật. Cho nên Mị Ma nhóm không chỉ có không có đạt được, ngược lại vẫn bởi vì cái này pháp thuật bại lộ vị trí, bị ám sát tiểu đội giết chết không ít. Bất quá, Mị Ma đây chính là trí tuệ chủng loại, cho nên bọn họ rất nhanh liền hấp thụ giáo huấn, không hề phóng thích quần thể Mị Hoạt thuật, ngược lại phóng thích đơn thể Mị Hoạt thuật, đem sở hữu Mị lực đều tập trung vào một mục tiêu trên thân. Mà lại cái mục tiêu này còn không phải tùy tiện lựa chọn. Kinh nghiệm sa trường khảo nghiệm Mị Ma nhóm, đối hết thảy hùng tính sinh vật đều rất tinh tường. có thể từ bề ngoài tướng mạo liền phân tích ra ai là háo sắc nhất gia hỏa. Mà loại này trời sinh hốc môn nồng độ quá cao đồ háo sắc đối mị ma mị hoạt thuật sức chống cự thấp nhất. Cơ giới tâm trí tuy nhiên có thể chống cự phần lớn tâm trí pháp thuật. Thế nhưng là nếu như mình xảy ra vấn đề, lại thêm phần ngoài mị ma cường đại dụ hoặc, hiệu quả kia đã làm cho thương thảo. Tóm lại cũng không lâu lắm, liền xuất hiện không ít chúng chiêu ra hỏa. Ở bề ngoài nhìn, những cái này chúng chiêu ra hỏa cùng thường ngày không có gì khác nhau. Vô luận thần thái cử chỉ đều giống như đúc. Nhưng là bọn họ lại sau đó đều xuất hiện tình huống gì thường. Có một cái phụ trách vận chuyển đạn dược ra hỏa. Lúc đầu nên vận chuyển viên đạn. Nhưng lại dược thần xui khiến chạy tới bên cạnh đạn pháo trong đống. Sau đó từ bên trong vơ vét ra một khỏa 120 pháo cối đạn pháo. Một mặt cười ngây ngô đem ném trên mặt đất. Hơn nữa còn là mang theo ngòi nổ này một đầu hướng xuống. Kết quả là nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái này chuyên môn dùng để cất giữ đạn dược cứ điểm liền bị triệt để phá hủy. Tất cả đạn pháo viên đạn toàn bộ bị dẫn đốt, sinh ra nổ tung trực tiếp liền tạo thành một cái cử đại mây hình nấm. Đáng sợ sóng xung kích đem phương viên mấy trăm mét bên trong sở hữu quân đội bạn toàn bộ đánh chết. Cái này còn bao gồm một cái pháp sư. Tự liền kiên cố đầu tường đều bị tạc ra một cái hố to, gặp không nhỏ phá hư. Thiên thần học viện 106 chương 1046 ứng đối có phương pháp vẻn vẹn cái này một tên phản bội. Liền tạo thành mấy trăm người tử vong. Hơn nghìn người thụ thương. Trong đó vẫn không thiếu bạc ngân trở lên cao cấp binh chủng. Hơn nữa còn có đại lượng vũ khí đạn dược bị phá hủy, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Mấu chốt nhất là mấy trăm mét một đoạn thành tường bị triệt để thanh không. Không còn có phòng ngự năng lực. Phía dưới bị áp chế áp ma. Thật giống như phê thuốc kích thích một dạng. Lập tức liền điên cuồng bắt đầu hướng nơi này đột kích. Muốn thừa cơ mở ra một lỗ hổng. May mắn Thích Thiên Đế đã sớm nhằm vào loại tình huống này có chỗ bố trí. Liền ở cái này thời điểm nguy cấp, từng đảo truyền tống hào quang hiện lên. Lập tức liền có một nhóm mấy trăm người viện quân chạy tới. Trong đó có một nửa đều là ngưu đầu nhân. Bọn họ khiêng 30 ly đại thương. Còn có 6 quản gát linh gun. Trực tiếp liền vọt tới trên đầu thành. Đối những cái kia đang leo thành tường ác ma tiến hành điên cuồng bắn phá. Mãnh liệt như thế hỏa lực. Trong nháy mắt liền đem những cái kia đáng thương ác ma đánh bổ ra thịt bong. Kêu rên gào thảm rớt xuống. Không chết cũng là trọng thương. Nhờ vào những cái này sinh lực quân gia nhập, đầu tường tình huống trong nháy mắt liền ổn định lại. Sau đó, nguyên tử hư không long lại truyền tống đến một số pháp sư cùng vật tư. Đem người nơi này viên cùng vật tư dự trữ lần nữa khôi phục đến trước kia trạng thái. Cuối cùng là vượt qua nguy cơ lần này. Mà vị kia gây chuyện nhi mị ma cũng đương nhiên không có trốn qua chế tài. Một cái cường lực nhất ám sát tiểu đội đã bị phái ra ngoài, trực tiếp đem ra hỏa này đánh thành cho tàn. Tạo thành như thế tổn thất lớn, nơi này quan chỉ huy hiển nhiên cũng là tức giận vô cùng. Cho nên mới sẽ trọng điểm chiếu cố ra hỏa này. Ngoài ra còn có chút cách địa phương. Càng thêm thông minh mị ma tại khống chế trên đầu thành một chút đồ háo sắc về sau. Sẽ không để cho bọn họ lập tức tạo phản. Mà chính là để bọn hắn bảo trì hiện trạng. Nhưng lại phải lặng lẽ chống nước. Nói thí dụ như một cách tinh chuẩn ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Bình thường thương pháp nhập thần. Công kích đại hình mục tiêu thời điểm. Ngàn mét bên trong cơ hồ thương vô hư phát. Rất nhiều thể tích hơi lớn một chút ác ma, thậm chí cũng không kịp tới gần thành tường, liền sẽ bị hắn dùng 30 ly đại thương đánh cho tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng là tại gia hỏa này bị mị ma bắt được về sau, thương pháp của hắn lại trực tiếp bắt đầu thẳng tắp trượt. Tỷ lệ chính xác từ 10 thành xuống đến 9 thành. Sau đó lại xuống đến 8 thành. Sau đó lại xuống đến 7 thành. Sau cùng chỉ có thể bảo trì 5 thành mức độ. Trên thực tế, nếu như không phải sợ hãi bên cạnh chiến hữu sẽ xuất hiện hoài nghi, gia hỏa này liền 5 thành mức độ cũng sẽ không bảo trì. Mà lại Mặc dù hắn có 5 thành tỷ lệ chính xác, nhưng trên thực tế kích động đều là những cái kia râu ria bộ vị, tỉ như áp ma bả vai, hoặc là lân phiến dày nhất địa phương các loại. Cho dù là đả thương đối phương, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của đối phương cùng chiến đấu. Dưới loại tình huống này, cái này đảm đương chủ lực điểm công kích kỳ thực liền xem như phế bỏ. Đương nhiên, trên đầu thành thương kỵ binh đặc biệt nhiều, ngẫu nhiên một hai cái bị phế sạc cũng không quan trọng. Hắn chiến hữu của hắn liền có thể hoàn thành hắn vốn nên là hoàn thành số định mức. Thế nhưng là, theo càng ngày càng nhiều mị ma gia nhập trong đó, cũng học được một chiêu này, bị phế sạc điểm hỏa lực chỗ bắn cũng liền càng ngày càng nhiều, đến mức áp ma thế công nhìn giống như mãnh liệt rất nhiều. Lúc đầu thời điểm, áp ma căn bản liền thành tường đều dựa vào không đến 30 ly đại thương tinh chuẩn điểm giết, những cỡ lớn áp ma xa xa liền ngã trên mặt đất như phong bão 20 ly 6 quản gát linh gun. Những cái kia thành quần kết đội tiểu hào áp ma liên miên bị đánh thành thịt nát. Bọn họ phân công rõ ràng, khiến cho xạ kích độ khó khăn không bình thường thấp. Mục tiêu lớn dung dịch chúng đích, mục tiêu nhỏ lại sẽ phải gánh chịu dày đặc sát thương, dường như rất nhỏ tồn tại sai lầm khả năng. Cho nên áp ma thế công tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là tuyệt đại đa số đều bị ngăn cản đến thành tường bên ngoài hơn ngàn mét vị trí. Chỉ có số rất ít cao giai áp ma có khả năng bằng vào nhiều loại dược dị năng lực tới gần, thậm chí leo lên thành tường. Nhưng là số lượng của bọn họ thực sự quá ít, tại không có chiến hữu yểm hộ tình huống dưới, cũng trên cơ bản thuộc về không chịu nổi một kích người yêu. Phải biết, Thích Thiên Đế tại trên đầu thành cũng không ánh sáng an trí pháo hôi, còn có nhiều loại pháp sư cùng hoàng kim cấp bậc cao cấp bộ đội, cũng là đặc biệt nhằm vào những cái này mạnh đại ác ma. Những cái này cao cấp bộ đội không riêng về số lượng chiếm ưu thế, hơn nữa còn có địa lợi ưu thế, thậm chí còn có ẩn tàng truyền kỳ cường giả có thể tùy thời trợ giúp. Dưới loại tình huống này, cao cấp ác ma lên về sau cũng chỉ có hai cái hạ tràng, không phải thuần thuộc bị vây công xử lý, cũng là tại anh dũng chống cự về sau bị truyền kỳ cao thủ xử lý. Tóm lại, tại dưới tình huống bình thường, ác ma quân đoàn là cấu bất thành uy hiếp. Thế nhưng là có một đoạn như vậy thành tường, ác ma bộ đội không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại đần độn u mê tới gần thành tường, thậm chí bắt đầu leo lên, trực tiếp đối thành đầu quân tạo thành uy hiếp. Tình huống này tự nhiên lập tức liền đưa tới nơi đây quan chỉ huy coi trọng. Mà mỗi đại đoạn thành tường quan chỉ huy trên cơ bản đều là truyền kỳ cấp bậc cao thủ tỏa chấn. Bọn họ phát giác được là lạ về sau, liền mã bên trên tiến hành kiểm tra, lập tức liền có thể tìm xảy ra vấn đề chỗ. Dù sao những cái kia ngưu đầu nhân xuất công không xuất lực tình huống vẫn tương đối rõ ràng, không có người chú ý thời điểm có lẽ còn có thể lừa bịp đi qua. Thế nhưng là hấp dẫn đến truyền kỳ cường giả hoài nghi, vậy chúng ta liền không chỗ che thân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rất nhanh những cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa liền bị đánh ngất xỉu, sau đó bắt về. Bọn họ tuy nhiên tạo thành tổn thất nhất định, nhưng là xác thực chúng tâm trí pháp thuật nguyên nhân, tội không đáng chết. Bắt sau khi trở về trừng trị đồng dạng là được, không cần thiết giết chết. Như vậy tiếp đó, tự nhiên là mới viện quân bổ sung, đồng thời trọng điểm tra tìm cùng đánh giết những cái kia quấy rối mị ma. Đương nhiên, lúc này, rất nhiều rào hoạt mị ma đã chạy thoát rồi, căn bản không cho ngươi cơ hội phản kích. Chỉ có những cái kia não tử so sánh xuẩn, hoặc là vừa mới đi vào tiền tuyến mị ma, mới có thể bị tìm ra sau đó xử lý. Nói tóm lại, mị ma tuy nhiên cho Thích Thiên Đế mang đến không ít phiền phức cùng thương vong, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Chỉ cần đầy đủ cảnh giác, chí ít tạm thời tới nói vẫn là có thể chống đỡ được. Sau cùng cũng là viêm ma bên kia, từ khi bọn họ an hiểu nhất dung nham thế công bị siêu cấp cử pháo hóa giải về sau, bọn gia hỏa này chiến đấu lực liền giảm xuống rất nhiều rất nhiều. tuy nhiên đến tiếp sau dung nham còn đang không ngừng hướng phía trước lưu động. Nhưng là chỉ cần siêu cấp cử pháo còn tại phun ra băng hệ đạn pháo. Bọn họ cũng đừng nghĩ thống thống khoái khoái hướng về phía trước dâng trào. Nhất là trước mặt dung nham ngưng ghép vật càng ngày càng nhiều. Đến mức đều tạo thành một đảo mấy chục hơn trăm mét cao đê đập. Thật to trở ngại đến tiếp sau dung nham tiến lên. Phải biết, những cái này dung nham là bọn họ ở phía xa hỏa trong ngọn núi dẫn tới. Là viêm ma quân đoàn đông đảo hỏa hệ ác ma. Cùng một chỗ dùng pháp lực thôi động mới có thể để cho bọn họ tiến lên. Dưới loại tình huống này, đến tiếp sau dung nham hiển nhiên không thể nào là vô cùng vô tận. Cũng không có khả năng vô hạn đẩy cao. Có lẽ có cao thủ dẫn sắt, bọn họ có thể đẩy lên hơn ngàn mét cao dung nham triều dâng. Nhưng là cao như vậy dung nham thủy triều, khẳng định chỉ có thể ở một đoạn ngắn khu vực thực hành. Tuyệt không có khả năng tại mười mấy hai mươi vạn công dặm dài trên chiến tuyến. Để người ta cùng một chỗ đẩy lên hơn ngàn mét cao trình độ. Thế nhưng là một đoạn ngắn khu vực đột phá, đối đại cuộc đến bảo hoàn toàn vô sự vô bổ. Cho dù là đột phá thứ nhất đường dung nham ngưng kết vật tạo thành đê đập. Như vậy cũng chỉ có chút ít dung nham hội chảy vào hậu phương. Tại rộng rãi thổ địa bên trên. Này một ít dung nham chẳng mấy chốc sẽ tản ra. Sau đó tự động đọng lại. Thậm chí đều không có cách nào lại hướng phía trước đẩy bao xa. Đương nhiên, nếu như đại lượng truyền kỳ ác ma xuất thủ, phối hợp những cái kia cao giai ác ma, ngược lại là có thể đem đã ngưng kết dung nham hoàn toàn đánh nát. Sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng là cứ như vậy, sẽ để cho những cái kia truyền kỳ cấp bậc ác ma tiêu hao không ít ma lực, thậm chí có khả năng bại lộ mục tiêu, lọt vào đối phương truyền kỳ tiểu đội ám sát. Mấu chốt nhất là, cho dù là kích phá đạo này lạnh cố dung nham phòng tuyến thì có ít lời gì, chỉ cần siêu cấp cử pháo còn đang không ngừng phát xạ, đại lượng hàn khí phun ra ra, rất nhanh lại có thể nhượng một mảng lớn dung nham ngưng kết. Sau đó dần dần hình thành ngưng kết vùng ven sông đê đập, tiếp tục chủ đạo đến tiếp sau dung nham. Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn truyền kỳ ác ma xuất thủ sao? Vậy coi như muốn thua thiệt lớn. Phải biết, những cái này truyền kỳ ác ma tại lúc mới bắt đầu nhất cũng từng không nhịn được xuất thủ qua một lần. Nhưng là hậu quả chính là, trong đó có mười mấy hai mươi cái khó chơi nhất mạnh nhất ra hỏa, bị đối phương ám sát tiểu đội cho xử lý. Mà bọn họ phá vỡ dung nham đê đập cũng căn bản không có hư mất bao lâu. Vẹn vẹn vài phút về sau lại lần nữa bị lượng lớn đạn pháo cho nổ lạnh cố đứng lên. Chẳng khác gì là hy sinh một cách vô ích nhiều như vậy truyền kỳ ác ma. Sau cùng đáng nhắc tới chính là siêu cấp trọng pháo tạo thành hỏa lực phòng tuyến thế nhưng là khoảng chừng ba đạo. Dù là đối ác ma phương hủy đi thứ nhất nói đằng sau còn có hai đạo. Đối mặt với gần như vô cùng vô tận siêu cấp trọng pháo, cùng đạn pháo nổ tung lượng lớn hàn băng khí tức, biển dung nham chiến thuật trực tiếp liền đánh mất hắn sắc bén, xem như bị triệt để phá trừ đi. Kỳ thực, loại này băng cùng lửa tranh đấu, người nào tại thuộc tính bên trên không chiếm tiện nghi, đều là khắc chế lẫn nhau. Chính thức so đấu cũng là ma lực lượng. Người nào ma lực càng nhiều, người đó liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, áp đảo đối phương. Áp ma quân đoàn lợi dụng chính là đại lượng hỏa sơn. Sau đó đem chọn cái quân đoàn ma lực đều dung nhập trong đó. Mới có thể cùng một chỗ liên thủ thôi động kinh khủng biển dung nhâm. Cũng chẳng khác nào nói là, ma lực của bọn hắn lượng liền là áp ma quân đoàn chỉnh thể ma lực lượng. Tại những chiến trường khác có thể được xưng là khủng bố vô địch. Nhưng là lần này bọn họ lại đụng phải kẻ thù, bởi vì siêu cấp cử pháo thả ra là lượng lớn áo thuật bụi ma lực. Mỗi một phát pháo đạn bên trong đều có 10 tấn khoảng chừng áo thuật bụi. Bọn họ ẩn chứa ma lực lượng không sai biệt lắm thì tương đương với một cái hoàng kim cấp bậc ác ma. Ác ma quân đoàn tuy nhiên số lượng nhiều, thế nhưng là đạn pháo số lượng cũng đồng dạng không ít, đồng thời chất lượng cao hơn. Mà lại ác ma quân đoàn cũng không phải là đem sở hữu ma lực đều tiêu hao trong đó. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là thả ra chính mình một bộ phận ma lực. còn lại ma lực vẫn phải dùng để chiến đấu. Thế nhưng là đạn pháo lại là đem hết toàn lực thiêu đốt mất chính mình tất cả ma lực dự trữ. Dù là chỉ có một nửa ma lực bị chuyển hóa thành hàn khí, vậy cũng so áp ma tiêu hao ma lực nhiều rất nhiều. Nhất là Thích Thiên Đế bên này đạn pháo có thể xưng vô cùng vô tận. Tại cử nhân liều mạng trang thiên hạ, không sai biệt lắm mỗi một phút đều có thể đánh ra 4,5 phát pháo đạn tới. Mà biển dung nham trực diện chính là 20-30 vạn ổ đại pháo. Nhiều như vậy đạn pháo, lấy tốc độ nhanh như vậy đập tới, hình thành hàn khí mạnh liền có thể tưởng tượng được. Nhất là những cái này hàn khí sẽ còn không ngừng tích xúc, đến mức không khí đều trở nên âm hàn đứng lên. Dù sao tại đại chiến mấy giờ về sau, nơi này nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy chục độ, trực tiếp liền từ xuân hạ nhiệt độ không khí biến thành mùa đông giá rét.